Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Năng lượng của tác giả Richard Rohr. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương mới của quyển sách này, đó là sức mạnh của tự nhiên. Ở chương trước là chúng ta đã tìm hiểu về những ngày đầu tiên mà người ta bắt đầu gọi là khoan những cái mỏ dầu đầu tiên ở Mỹ ha. Rồi, bây giờ sau cái bước mà tìm ra dầu rồi thì chúng ta sẽ tới cái bước nào của năng lượng. Ok, trước khi đọc thì mình cũng xin lỗi mọi người là hôm nay quên mất cái phần scan sách. Là quyển sách này sẽ lâu lâu có những cái hình về những cái giống như là những cái công nghệ hồi sơ khai, hoặc là những cái hình ảnh gì đó mà liên quan về năng lượng hồi sơ khai, thì cũng có khá là nhiều thú vị. Nhưng mà hôm nay mình quên scan mất rồi, thì có gì mình sẽ để ở trực tiếp cái camera thì nó hơi khó nhìn hơn một xíu. Mọi người chịu khó thông cảm coi giúp mình nha. Tự nhiên hôm nay lên livestream rồi mới nhớ là quên scan sách. Có một số quyển sách đấy các bạn, nó không có hình, mà một số sách thì có rất nhiều hình, nên lâu lâu mình bị quên mất tiêu, quên mất là cái quyển nào có hình, quyển nào không ha. Hi, chào Phạm Thanh nha, chào Nguyễn Ví. Hi, chào Đạt Lu. Chào Chí Nam nha, chào Minh Vũ. Nguyễn Vi hỏi mình ăn cơm chưa. Rồi Nguyễn Vi ơi, hi, chào Dương Nguyễn nha. Ok, cảm ơn Dương Nguyễn. Hi, chào Hoàng Lê. Phạm Thanh kêu cắt tóc đi, chắc mọi mấy bữa nữa mình cũng cắt. Tại vì mình cắt á thì mình tự cắt các bạn, mà bạn cắt của mình thì đi nước ngoài mất tiêu rồi, thì để từ từ bạn về bạn sẽ cắt giùm mình. Tóc dài mà nam khó chịu lắm các bạn, thì không biết đi đâu cắt luôn á. Hi, chào Tuấn nha. Hi, chào Minh Vũ, chào Tiêu Đạt nha, chào Trọng Nghĩa, chào Minh Hiếu. Hi, chào Quốc Trường. Cắt thì cũng đơn giản thôi, không có khó, nhưng mà tại vì ở Việt Nam ít người, rất là ít người để tóc dài, nên ra tiệm hoặc là họ không biết cắt như thế nào, hoặc là họ cắt rất ngắn không có đúng ý bạn, hoặc là tiệm cắt tóc nữ thì không chịu cắt cho mình không biết tại sao. Là kiểu như là ở tóc dài thì tóc các bạn nữ cũng dài, mà không biết sao mình vô thử mấy tiệm mà người ta không cắt cho mình. Nên còn mấy tiệm, hồi xưa đi mấy tiệm cắt tóc nam á, bạn xưa có đi thử 30 size này nọ, rang phát họ thất từ tóc dài thành tóc ngắn luôn. Có nghĩa là họ có một cái mô típ à. Họ ra họ nói xíu hồi, mình nói thôi cắt ngắn xíu thôi, anh muốn để tóc dài, mà chắc là người ta không biết cắt hay sao á. Ra hớt phát thành undercut luôn ha. Xong rồi mình không bao giờ mình đi đi cắt tóc ở ngoài nữa. Ok, ok, chào Tuấn Anh nha. Chào Minh Phúc. Hôm nay tự nhiên mấy bạn hỏi mình ăn cơm uống nước chưa. Yêu mến dữ. Đặt luôn là để râu quay nón ra tiền, người ta không cũng không biết tỉa sao. Thật ra mỗi cái kiểu tóc, mỗi cái kiểu râu các bạn là cũng phải có cái phương pháp làm cho nó đẹp, chứ không phải là tự nhiên ra nhìn là biết làm đâu. Có nghĩa là mỗi cái kiểu tóc, mỗi cái kiểu này nọ, nó cũng có cái cách cắt của nó, cách làm của nó ha. Thì nhiều khi nếu mà mình để những cái kiểu tóc lạ quá, không có phổ thông, thì ra ngoài người ta chưa học cái kiểu đó, người ta không biết làm sao cho đẹp. Đó, người ta cắt đại thôi, cắt nhắm chừng, cắt kiểu có kinh nghiệm, hoặc cắt đại theo kinh nghiệm của họ thôi. Nhưng mà nhiều khi nó không đúng ý, nó không có ra được đúng cái kiểu tóc đó ha, hay là kiểu râu này nọ. Hi, chào Minh Chiến nha, chào Khoa Trần, chào Văn Đức. Dễ khai ba bác kêu kỳ thị giới tính. Ok, thôi, bắt đầu đọc nha. Chương số 11, sức mạnh của tự nhiên. Benjamin Franklin đã quen với mùa hè oi bức ở Philadelphia. Ông chạy trốn khỏi nơi đó vào năm 1723 từ Boston, nơi sinh của mình, khi ông mới 17 tuổi, và biến nó thành nơi ẩn náu cho đến hết đời. Đến giữa tuổi 30, ông đã có thể tự chủ tài chính nhờ xuất bản cái quyển là Niên Giám của Richard Khốn Khổ, đánh giá hàng năm của ông cho độc giả phổ thông, và bắt đầu dành thời gian của mình để phát minh và thí nghiệm. Điện thu hút sự chú ý của ông từ năm 1743 và mạnh mẽ hơn vào năm 1747, khi mà một người bạn ở London là Peter Collison gửi cho ông một ống thủy tinh để tạo ra tĩnh điện, loại điện duy nhất được biết đến vào thời đó. Đó, bắt đầu qua năng lượng quan trọng rồi nè, năng lượng điện. Tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ nghiên cứu nào thu hút hoàn toàn sự chú ý và thời gian của tôi đến nhường này. Franklin viết cho Collison đầy cảm kích. Ông vẫn mãi mê với điện vào cuối tháng 4 năm 1749, khi mà ông nói với Collison rằng với thời tiết nóng nực sắp tới, ông cùng bạn bè đã lên kế hoạch để kết thúc thí nghiệm mùa đông bằng một chuyến dã ngoại ở trên bờ sông Schuylkill. Franklin đã cho biết ông tưởng tượng bữa tiệc dã ngoại sẽ đốt cháy rượu dễ bắt lửa, cồn được chưng cất từ rượu ở phía xa của dòng sông bằng cách dẫn một tia lửa từ bờ bên này sang bờ bên kia của sông, không dùng bất kỳ một vật dẫn nào khác ngoài nước. Một thí nghiệm họ từng thực hiện trước đó, họ sẽ sử dụng sốc điện để thịt một con gà tây cho bữa tối, nướng nó lên một cái xiên điện, xiên nướng quay bằng motor tĩnh điện do Franklin phát minh. Trên lửa mồi từ một bình Leyden, họ sẽ uống mừng sức khỏe của các kỹ sư điện nổi tiếng của Anh và châu Âu từ những cốc rượu tích điện, cốc đầy có tĩnh điện để gây sốc môi của người uống rượu, trong khi là bắn súng được khai hỏa nhờ một pin điện. Pin điện của Franklin là một hàng kết nối các bình Leyden. Ông đã đặt ra thuật ngữ battery. Battery là tên tiếng Anh của cục pin á. Này, khi mà so sánh với một khẩu đại bác là a battery of cannon, một hàng đại tác được xếp hàng sao cho có thể được bắn cùng lúc để nã là batter và một mục tiêu. Như vậy cái từ mà thuật ngữ battery là cái pin đó bạn, nó có từ này được cái ông đó đặt khi mà so sánh với một khẩu đội đại bác là battery of cannon ha, là một hàng đại bác được xếp hàng sao cho có thể được bắn cùng lúc để nã, nã là batter và một mục tiêu. Pin hóa học thời đó vẫn chưa được khai ngán. Khi nó ra đời, các nhà khoa học cũng sẽ mượn thuật ngữ này của Franklin. Và đây là một cái bình Leyden để mình để gần cho mọi người coi nha. Đây là pin thế hệ đầu tiên nè, một cái bình Leyden. Đó. Bình này thì gồm có nắp đầy thủy tinh, rồi lá kim loại ở bên trong, lá kim loại ở bên ngoài, rồi dây kim loại tiếp xúc với lá kim loại ở bên trong. Thì lá kim loại lớp trong và lớp ngoài lưu trữ tĩnh điện, được ngăn cách bằng thủy tinh không dẫn điện. Quả bóng và sợi xích cho phép mạch được đóng giữa các kim loại, tích điện cho chúng. Đọc vậy thôi chứ mình cũng chưa tưởng tượng được là cái cục pin Leyden này là sử dụng như thế nào ha. Bình Leyden là thiết bị lưu trữ điện đầu tiên trên thế giới, được phát minh độc lập ở Pomerania và ở Leyden, Hà Lan vào năm 1747. Nó lưu trữ điện tích được tạo ra bởi tiếp xúc, loại mà chúng ta gọi là tĩnh điện ngày nay. Trong thí nghiệm thả diều nổi tiếng vào năm 1752, Franklin đã thả một con diều trong cơn bão để thu thập điện tích. Nó sẽ được dẫn từ dây diều ướt và một lọ Leyden. Thí nghiệm đã chứng minh rằng các tia lửa và cú sốc khiêm tốn của tĩnh điện giống hệt với những tia sét lớn làm chia cắt bầu trời trong những cơn bão. Tưởng thưởng cho những khám phá về điện như vậy, Hiệp hội Hoàng gia London bầu Franklin làm thành viên vào năm 1753 và trao cho ông huân chương Copley, phần thưởng cao quý nhất của hội. Công bố giải thưởng, bá tước Maslefield mô tả điện như là một đối tượng mà không lâu trước đó được cho là chẳng mấy quan trọng, hoặc là chẳng có bất cứ điều gì đáng chú ý sẽ phát sinh từ nó. Bây giờ, như là nhà hóa học đương thời Joseph Priestley sẽ khẳng định, khám phá vĩ đại nhất mà nhà bác học Franklin đã phát hiện ra là điện, và nó ứng dụng thực tế lớn lao cho nhân loại là sự tương đồng hoàn hảo giữa điện và ánh sáng. Như vậy là điện người ta phát minh ra cũng lâu rồi nha. Tìm ra được là cách tạo ra điện là cũng lâu rồi ha, 1753, mà mình nhớ là những cái thời xưa hơn nữa là người ta đã khảo cổ được những cái bình nó hoạt động giống như là cái pin điện, chứ không phải thời nay nữa, cái thời mà kiểu Hy Lạp, Ai Cập rồi xưa xưa các bạn. Là mình nhớ có coi những cái khảo cổ nó có cái bình rất là cổ rồi. Nhưng mà hồi xưa là nhiều khi nó không có phổ biến được như là cái thời đại này ha. Thí nghiệm thả diều của Franklin đã nâng điện từ trạng thái gây tò mò như là mánh lới ảo thuật lên tầm khoa học nghiêm túc và ứng dụng thực tế. Ứng dụng thực tế được ra đời là cột thu lôi Franklin, một phát minh ngày nay có thể coi là vô nghĩa, bị lãng quên đằng sau dòng điện được ứng dụng rộng rãi. Nhưng mà trước khi điện có thể cạnh tranh với các nguồn năng lượng hiện có như là sức kéo từ động vật, nè, cối xay gió, nước, cánh buồm, động cơ hơi nước, vấn đề lớn cần được giải quyết là tìm cách tạo ra nó liên tục, rẻ và đủ lượng để sử dụng nó điều khiển các cỗ máy có khả năng sinh công hữu ích. Trong thời Franklin, những ứng dụng như vậy thậm chí còn chưa được hình dung ra. Điện là thứ mà con người cần đề phòng và cũng là thứ để khám phá. Nó có giá trị ngang bằng như là một công cụ điều tra cho các nhà hóa học. Nhờ có điện, Priestley cô lập và xác định được oxy cũng như là chín loại khí khác, bao gồm NO, N2O, SO2, NH3, N và CO. Các đóng góp đó đã đem đến cho ông một huy chương Copley vào năm 1773. Điện là một vấn đề khó khăn hơn là hơi nước. Mặc dù ban đầu người ta nghĩ nó có dạng lỏng, nhưng nó không phải là thứ có thể sôi khi mà đun nóng một khối lượng chất lỏng và được giải phóng trong khối lượng được kiểm soát để đẩy một piston nặng quay bánh xe. Nó không phải là động cơ chính. Một cỗ máy như là cối xay gió hay là động cơ nước chuyển đổi một nguồn năng lượng tự nhiên thành cơ năng. Nó là một tác nhân truyền dẫn. Bình Leyden phóng điện theo chu kỳ, bao gồm nhiều chớp sáng liên tiếp, lần sau yếu hơn lần trước. Một dây dẫn, sợi dây, một dòng sông có thể mang điện tích, nhưng mà khi đến cuối dây hoặc là phía bên kia của sông, điện sẽ được xả hết cùng một lúc. Motor tĩnh điện của Franklin tuy mạnh nhưng mà thiếu nguồn năng lượng ngoài một công nhân cọ sát một quả bóng lưu huỳnh để sạc bình Leyden. Chỉ định một công nhân để quay xiên bằng tay là phương pháp đơn giản và ít tốn kém hơn. Một lần nữa, không giống như là hơi nước, điện thiếu các ứng dụng rõ ràng. Tuy nhiên, nó bí ẩn và hấp dẫn. Với đủ trang bị là da mèo, hổ phách và bình Leyden gắn với khe bánh lửa, bạn có thể sử dụng nó để thắp nến. Một số ít đã làm như vậy, là một mẹo giải trí khác, nhưng hầu hết vẫn tiếp tục dùng lửa từ lò sưởi hoặc là đánh lửa bằng đá lửa và thép. Cái chương trước là có cái bình mà xài hình như xài xăng đúng không? Mà có cái bộ đánh lửa bằng điện. Thì nó là cái thời đại đó là người ta dùng xăng là nhiều, điện thì mới phát hiện ra, nhưng mà chưa biết cách nào để sản xuất hiệu quả và sử dụng hiệu quả ha. Như vậy là nó có một cái thời kỳ giao thoa, tại vì chương trước là đọc tới năm 1800 hồi đó thì người ta mới bắt đầu gọi là tìm ra những cái mỏ dầu, đúng không? Theo mình nhớ vậy, có nếu mà có sai ngày thì mọi người thông cảm nha. Đúng rồi, 1800 hồi đó nè, thì bắt đầu mới là khai thác những cái mỏ dầu. Thì thật ra trước đó năm 1750, 700 năm mấy nè, khoảng giữa những năm 1700-800 á, là người ta đã biết tới điện rồi, nhưng mà đó là biết tới thôi chứ chưa có ứng dụng được ha. Như vậy là luôn luôn có những cái sự giao thoa, người ta phải gọi là hoàn thiện cái công nghệ thì mới áp dụng được cái công nghệ đó vào cuộc sống ha. Nhiều khi đã tìm ra được cái công nghệ đó từ hàng trăm năm trước rồi nhưng mà cũng chưa có xài được ha, chưa biết cách xài hiệu quả. Bước đột phá lớn đầu tiên đối với việc khai thác điện để lấy năng lượng xảy ra vào năm 1800, một thập niên sau khi Franklin qua đời. Nó xuất phát từ những khám phá khó hiểu của một bác sĩ phẫu thuật và nhà sinh lý học người Ý làm việc tại Học viện Khoa học ở Bologna, Luigi Galvani, người đang nghiên cứu tác động của điện lên cơ bắp của động vật. Không ai biết điều gì khiến cho cơ bắp co rút. Một số suy đoán cho rằng động lực là điện, nhưng mà thật khó để hiểu làm thế nào điện có thể hoạt động trong một môi trường dẫn có muối như là cơ bắp. Galvani tự hỏi liệu các dây thần kinh có thể mang điện tích hay không, với mô mở của chúng bằng cách nào đó cách ly điện khỏi môi trường ẩm ướt. Vợ của Galvani, Lucia Galesi, là trợ lý của ông. Lucia là con gái của vị giáo sư dạy vật lý và giải phẫu học cho Galvani, người qua đời năm 1775 và để ông ngồi thay vị trí trống đó tại Học viện Khoa học. Khoảng 2 tháng từ khi bắt đầu các nghiên cứu về điện, vào ngày 26 tháng 1 năm 1781, trong phòng thí nghiệm mà ông tự duy trì ở nhà, Galvani đã mổ một con ếch và lột da chân của nó để đầu của các dây thần kinh trung ương của nó lộ ra ở trên bàn mổ. Để tạo ra điện tích, Galvani đã sử dụng Dolon, một cỗ máy có thiết kế mới để sản xuất tại Anh. Tay quay trên máy Dolon sẽ quay đĩa thủy tinh lớn, ma sát với miếng đệm len ở đầu những thanh sắt được nối lại. Những thanh sắt mang điện tích được tạo ra qua tiếp điểm đến một cực dẫn, từ đó dòng điện có thể truyền đi. Cavani đã thử nhiều thí nghiệm đối với chân ếch trong những tháng trước. Lần này, cũng như các lần trước, ông đang chuẩn bị kết nối dây thần kinh trung tâm ở đùi, ở chân đến máy của Dolon, như là các nhà thí nghiệm đã làm trong nhiều năm. Một người trợ lý quay máy bắt đầu dẫn tia lửa từ nó tới cực dẫn. Trước đây, chân ếch đã phản ứng khi mà người thí nghiệm dí một sợi dây từ máy Dolon vào dây thần kinh của chân ếch. Đây là cái máy Dolon ha. Hồi xưa người ta tạo ra điện bằng cách quay một cái cổ máy rất là thủ công ha. Xong rồi chích cái điện nó vô cái chân ếch để coi là nó phản ứng như thế nào. Tuy nhiên lần này, trước khi mà Cavani hoàn thành kết nối, ông viết: "Một trong những người đang hỗ trợ tôi nhẹ nhàng chạm mũi dao mổ vào các dây thần kinh đùi trung gian của con ếch này. Ngay lập tức tất cả các cơ bắp tứ chi của con ếch co lại một cách không kiểm soát. Chân ếch đã co giật mà không có bất kỳ kết nối điện trực tiếp nào với máy Dolon." Những sự kiện bất ngờ và có vẻ ngoài lề như vậy thường là cách các khám phá khoa học được ra đời. Chính bản thân Cavani cũng bỏ qua phản ứng bất ngờ này. Ông lúc đó đang phân tâm, ông nhớ lại, cuốn theo dòng suy tưởng và băn khoăn về thứ gì đó hoàn toàn khác. Người nhận thấy sự kiện bất thường này là vợ của ông. Ngay khi Cavani bắt kịp được những gì Lucia đã thấy, ông nhận ra ý nghĩa của tính đột phá của nó. Trong những năm tiếp theo, Luigi Gavia đã đào sâu nghiên cứu khám phá này một cách tỉ mỉ, sử dụng máy Dolon và bình Lê Đinh, điện nhân tạo như là tên gọi thời điểm đó, cũng như là điện tự nhiên của bầu trời bão tố như là Franklin. Ông đã công bố một nghiên cứu đầy đủ bằng tiếng Latin vào năm 1791 có tên là Lời bình về tác dụng của điện nhân tạo đối với chuyển động cơ bắp, gọi là lời bình. Hồi xưa sách tên dài các bạn, lời bình của tác dụng của điện nhân tạo đối với chuyển động cơ bắp, gọi tắt là lời bình. Gọi tắt là lời bình cũng đưa vô cái quyển tên của quyển sách này ha. Nhà khoa học tự nhiên người Ý là Alessandro Volta đọc cuốn Lời bình vào tháng 3 năm 1792, là một người gốc Como ở phía tây nam của hồ Cung Tên. Volta dạy vật lý tại Đại học Bavia. Ông cũng bỏ thời gian nghiên cứu tĩnh điện và phát minh ra một cách cải tiến để tạo ra nó. Một thiết bị đơn giản gọi là bàn khởi điện. Trong khoảng thời gian 2 năm khi ông còn nghiên cứu về các loại khí, Volta đã phát hiện ra khí metan, lần đầu tiên thu thập nó từ một đầm lầy ven hồ Maggiore. Những khám phá và phát minh này khiến cho ông nổi danh khắp châu Âu. Hiệp hội Hoàng gia London đã bầu ông làm thành viên vào năm 1791. Volta phản hồi báo cáo của Cavani năm 1792 với sự nhiệt tình và chuẩn bị làm việc để tạo dựng lại thí nghiệm của người đồng hương. Đến tháng 4, ông bắt đầu có sự hoài nghi. Đang cố gắng tái tạo một trong những thí nghiệm của Cavani, kết nối lưng và chân của một con ếch sống với một dây dẫn kim loại, ông phát hiện ra mình cần hai kim loại khác nhau tiếp xúc với nhau, một chìa khóa, một đồng xu bằng kim loại khác nhau như thiếc hoặc là chì, để làm chân ếch co rút. Cái thí nghiệm này như vậy là mình nghĩ là người ta phát hiện ra những cái kim loại mà nó dẫn điện á. Nghĩa là đầu cái thí nghiệm, ổng tính là banh con ếch ra, xong rồi ổng dùng cái máy chích điện, ổng chích vô từng cái phần con ếch để coi nó co giật như thế nào. Nhưng mà ở đây cái người mà phụ trợ lý của ổng á, là trước khi mà ổng kịp xoay cái đó để tạo ra điện á, thì đưa cái ống kim loại đó chích vô con ếch, mà tự nhiên con ếch nó cũng phản ứng ha. Là do cái kim loại nó dẫn điện, nó dẫn cái điện từ cái cơ A tới cái sợi cơ B luôn rồi, khỏi cần phải chích điện vào ha. Thì ở đây có một cái ông cũng làm lại cái thí nghiệm đó. Ông suy ngẫm nhiều cách giải thích khác nhau, đấu tranh với niềm tin được chấp nhận rằng động vật tạo ra một loại điện tích đặc biệt trong cơ bắp của chúng và truyền nó qua các dây thần kinh. Dòng điện động vật được cho là khác biệt với tĩnh điện hoặc là sét và tồn tại duy nhất trong mỗi động vật. Cavani tin thí nghiệm của ông đã kích thích điện động vật chứ không phải là thứ điện thông thường. Không quan trọng. Volta nghi ngờ tuyên bố của Cavani. Nếu vậy, tại sao chân một con thú sống lại chỉ phản ứng khi liên kết cột sống với cơ bắp với một dây dẫn lưỡng kim? Tại sao không phải là một dây chỉ làm bằng một loại kim loại? Volta nghi ngờ rằng điện tích thể hiện qua phản ứng của con ếch không phải đến từ ếch mà là sự tiếp xúc giữa hai kim loại khác nhau. Đây là một kết luận khác hẳn so với lý thuyết điện động vật và thách thức tính chính xác của nó. Để xác nhận nghi ngờ của mình, Volta đã làm một thí nghiệm khác. Ông chuẩn bị một chân ếch với một đoạn dài dây thần kinh kéo ra khỏi bắp đùi. Dây thần kinh để trần nhưng không chạm vào bắp đùi. Sau đó, ông kẹp hai đầu dây từ một bình Leyden tích điện yếu. Các cơ chân có co lại. Dòng điện từ bình Leyden kích thích các cơ chân mặc dù nó chỉ được truyền qua dây thần kinh. Đối với Volta, điều đó có nghĩa là dòng điện không bắt nguồn từ cơ bắp như là lý thuyết diện rộng, như là lý thuyết điện động vật đề xuất. Sau đó, thì Volta đã thực hiện một bước đột phá quyết định. Ông chuẩn bị một chân ếch khác với một dây thần kinh đùi lộ ra tương tự. Nhưng mà thay vì kết nối dây thần kinh với một bình Leyden, ông kẹp một vòng cung gồm hai mảnh kim loại khác nhau, một bằng thiết và một bằng đồng. Ngay lập tức, toàn bộ chi sẽ bị kích thích thành những cơn co giật và đá lung tung. Ông viết, mặc dù chưa chạm vào chi và không thể tin được rằng điều đó có thể xảy ra nhờ vào chất lỏng điện, thứ chỉ lưu chuyển giữa hai phần liền kề của dây thần kinh. Nếu ông có thể làm cho chân nhết nhảy lên bằng cách gắn một dây lưỡng kim, Volta kết luận, thì chắc chắn không có lý gì để cho rằng một nguồn điện tự nhiên hay là điện hữu cơ đang tồn tại ở đây. Volta đủ rộng lượng hoặc là đủ nhạy cảm về mặt chính kiến khoa học để không cố gắng đè bẹp Galvani hoàn toàn. Thay vào đó, ông nhất mực ca ngợi đồng nghiệp. Khám phá tuyệt vời của Galvani về điện động vật hoàn chỉnh, ông tuyên bố, vẫn vững chắc và ổn định. Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn ở một số hiện tượng và gần như tất cả các giả định và giả thuyết của ông ấy thì không hề vững chắc. Volta tiếp tục chứng minh rằng thiết bị tạo ra điện không cần thành phần là mô động vật. Khoảng thời gian xen giữa báo cáo của Galvani năm 1792 và phản hồi cuối cùng của Volta là nhiều năm tranh luận trên khắp giới khoa học châu Âu, trải từ các thí nghiệm tiếp theo và vô số báo cáo. Napoleon xâm lược Ý vào năm 1796 và yêu cầu lời thề trung thành từ giới quan chức chính phủ, bao gồm cả Galvani. Nhà vật lý từ chối vì lời thề sẽ cố kết thân ông với chủ nghĩa vô thần và ông là một tín đồ Kitô giáo sùng đạo. Kết quả là ông bị tước mất các dự án nghiên cứu và thu thập của mình và chết trong nghèo khó vào năm 1798. Volta thì chấp nhận lời thề trung thành với Napoleon và được tiếp tục nghiên cứu của mình. Năm 1799, ông đã phát minh ra công cụ phản bác tối thượng cho riêng mình. Ông đã giới thiệu nó với thế giới trong một lá thư gửi Hiệp hội Hoàng gia London vào ngày 20 tháng 3 năm 1800. Đó, và đây là một cái cọc Volta. Chưa biết thiết bị này để làm gì ha. Không có chú thích gì hết thì các bạn có thể tưởng tượng đây là một cái cọc cắm xuống đất, có một cái, chắc là mình nghĩ đây là lõi dây đồng á, quấn quanh cái cọc này ha. Ok. Thôi, dừng lại check comment xíu rồi mình đọc tiếp nha. Sorry mọi người là hôm nay vừa mới bật livestream lên mình mới nhớ là quên chưa có scan sách ha. Rút kinh nghiệm để hôm sau scan mọi người cho dễ coi. Có một bạn xe link bộ tập gái xinh, cái này mình xóa nhiều lắm luôn các bạn. Thiệt tình là nếu mà các bạn làm admin của một fanpage ấy, ngồi canh mấy cái tin nhắn mà tôi tên Dầu rồi, tôi dịch bệnh rồi, khó khăn này, hãy chuyển tiền cho tôi, hoặc là xe những cái group ảo, những cái group nè tào lao này nọ, là ngồi xóa mệt luôn các bạn, một ngày ngồi canh mấy tin đó. Tại vì biết bao nhiêu bài viết ha, rồi nhiều khi là xóa nhiều lắm mà cũng không có xóa được hết nữa. Chào Nguyễn Khải nha. Có ai đứng sau lưng hả? Hai, chào Thành Lộc nha, chào Đức Thắng, chào Khải Tú. Hai, chào Nguyễn Đức. Phạm Thanh chia sẻ, sau này em nghĩ chắc dùng năng lượng của hành tinh khác hả? Hành tinh thì khó dùng, nhưng mà năng lượng thì thường là dùng năng lượng của ngôi sao, của mặt trời. Mặt trời là ngôi sao gần nhất ha. Thì sau này chúng ta có thể sử dụng tới cái cấp độ là sử dụng năng lượng từ ngôi sao, nhưng mà cũng còn xa lắm. Hiện nay là sử dụng năng lượng mặt trời thôi. Tân hỏi anh có biết cục pin Basta không? có từ đâu đó 4.000 năm trước được đựng trong một cái bình sứ đó. Mình có nghe tới là những cái di tích khảo cổ có một cái cục pin rất là kiểu rất là xưa rồi. Người ta không biết hồi xưa làm sao mà người ta xài cái pin đó để làm gì. Tân chia sẻ Franklin là công dân Mỹ đầu tiên hả? Hình như này không phải Franklin đó Tân ơi, này là Franklin khác á. Hai chào Trương Hàn nha. Tại vì cái này là năm 1700 mấy rồi, làm sao mà là công dân Mỹ đầu tiên được. Hôm nay quên scan ảnh bạn Lý Độc Hành ơi. Hai chào Như Ý nha, chào Phúc Trần, chào Đặng Huân, chào Giant Ninh nha. Chào Lâm Dương nha. Có rồi Kim Loan ơi, cũng có bạn nói mình giống Lân Ly. Ok đặt luôn ơi. Chào Quốc Thái. Hai chào Đức Chu, mình tên Dũng nha. Thành Đạt chia sẻ chuyên ngành điện nhưng một lần suy nghĩ về lịch sử của điện, nhưng chưa một lần suy nghĩ về lịch sử của điện đúng không? Hai chào Nguyễn Hải. Ok, đọc tiếp nha. Bây giờ đang tới thời của ông Volta. Như vậy là điện đầu tiên là người ta phát minh ra điện mà chạy trong động vật á là ông Galvani. Đó, ông mới thực hiện cái thí nghiệm chích điện vô động vật. Nhưng mà thay vì chích điện chưa kịp chích thì coi như là mới để cái thanh kim loại vô thấy cái con ếch con ếch hay con cóc gì đó nó giật rồi là tìm được cái sự dẫn điện của kim loại ha. Thì tiếp tục ông Volta ổng tìm hiểu tiếp theo. Volta gọi thiết bị mới của mình là pila. Nó là các đĩa kim loại bằng đồng hoặc là bạc, thiết hoặc kẽm chồng lên nhau, ngăn cách bằng bìa cứng thấm đẫm nước muối. Không dùng động vật, cọc Volta đã tạo ra điện tích. Nó có thể tạo ra điện liên tục chứ không phải là các tia chớp riêng lẻ. Volta đã phát minh ra vật mà bây giờ chúng ta gọi là pin, máy phát điện hóa của điện tích. Lần đầu tiên, một chiếc máy có thể tạo ra dòng điện liên tục. Thứ sức mạnh thiên nhiên khó nắm bắt và vô hình đó cuối cùng cũng bị con người chế ngự. Trong thập niên tiếp theo, pin đã được cải thiện. Cọc Volta có xu hướng mất năng lượng khi mà các miếng đệm bìa cứng bị khô. Vì vậy, pin được cấu tạo từ các hộp gỗ chống thấm bằng nhựa thông có chứa dung dịch điện phân. Axit loãng có tác dụng tốt hơn nước mặn và sớm thay thế nó. Với các tấm pin loại đặt thẳng vào dung môi, càng nhiều các tế bào này thì pin càng mạnh. Với pin lớn có thể làm nóng dây tốt đến mức phát sáng và thậm chí tan chảy cả kim cương. Hopri Davi đã sử dụng pin của 2.000 tấm pin để biểu diễn ánh sáng rỡ màu xanh trắng mãnh liệt của hồ quang điện tại một trong những bài giảng công khai của ông tại Viện Hoàng gia Anh năm 1809. Thì cái này là thật sự là lâu rồi mình không có coi lại cái cách hoạt động của pin nên mình không có nhớ được là pin nó hoạt động như thế nào mà làm sao nó tạo ra điện ha. Thì ở đây cái cọc của Volta là có những cái đĩa kim loại bằng đồng hoặc bạc thiết xếp chồng lên nhau, xong rồi giữa thì có những cái tấm bìa cứng thấm đẫm nước muối. Mà không biết làm thế nào mà cái cọc như vậy nó lại tạo ra điện ha. Nghĩa là tự muối với lại đồng với lại bạc nó phản ứng với nhau tạo ra điện, hay là cái này nó có tác dụng lưu điện lại rồi nó truyền điện đi. Bạn nào mà rành về pin thì chia sẻ nha. Mình không hiểu sao mà tự nhiên những cái thanh bằng đồng bạc thiết rồi xếp chồng lên muối thì nó lại tạo ra được điện liên tục. Đúng rồi, thấy đây ghi là cái cọc Volta cái kiểu đó đó là tạo ra được điện tích nha. Mình không biết điện tích đó từ đâu ra ha, tự nhiên thôi bạn nào hiểu thì bình luận ở dưới biết về nguyên lý của cái cục pin á, bình luận dưới giúp mình nha. Humphrey Davy đã sử dụng pin của 2.000 tấm pin. À cái này đọc rồi. Một nhân chứng trong thí nghiệm của Davy đã mô tả cách thức tia điện và ánh sáng trong đó dữ dội đến mức có thể sánh với mặt trời, xuyên qua không khí thành dòng và phóng điện qua không khí bị đốt nóng với gần 3 inch chiều dài và có vẻ đẹp choáng váng người xem. Ánh sáng hồ quang carbon quá sáng và nóng để sử dụng trong hộ gia đình và sẽ trở thành quan trọng trong việc chiếu sáng công nghiệp, hải đăng, đường phố và cửa hàng trong những thập niên tới. Lạ kỳ thay, không phải là pin Volta, cũng không phải là đèn hồ quang Davy sẽ thúc đẩy một khám phá khoa học xa hơn trong 20 năm tới. Như thế, để nắm bắt được sự mới lạ của dòng điện là rất mất thời gian. Khám phá xa hơn này chính là sự liên hệ giữa điện và từ ở mức độ cơ bản đến mức hai hiện tượng đó sẽ mãi mãi được coi là một hệ thống nhất, đó là điện từ. Nhược điểm của pin ngày nay là mật độ năng lượng thấp và dung lượng hạn chế, cũng là nhiều thiếu sót tương tự của pin vào năm 1810. Cũng chưa có bất kỳ giải pháp công nghệ thay thế nào trong hầu hết thế kỷ thứ 19 để tạo ra điện. Kiến thức về điện từ cuối cùng đã mở đường cho năng lượng điện của thế giới văn minh, nơi mà nguồn điện có sẵn gần như là không giới hạn, có thể được tiếp cận một cách sạch sẽ và hiệu quả ở trong gia đình và nhà máy, truyền qua các thành phố và các châu lục. Khám phá lịch sử của nhà vật lý người Đan Mạch là Hans Christian Oster về điện từ trường từ lâu được cho là do một tai nạn đơn thuần. Như thể là Oster được sung rơi đúng miệng vậy. Về định nghĩa, tất cả các khám phá bản chất một phần là do tình cờ, nhưng mà những người thực hiện hiếm khi không sẵn sàng đón nhận chúng. Giống như là hầu hết các nhà khoa học tự nhiên khác ở châu Âu, Oster đã... Cái tên ông này khó đọc, có thể là mình đọc sai ha. O-E-R-S-T-E-D Oersted đã phản hồi các báo cáo về cọc Volta bằng cách tự mình chế tạo nó để kiểm chứng. Ông đã sử dụng nó để thử nghiệm các tác động khác nhau của axit và kim. Ông đã được học các yếu tố hóa học trong hiệu thuốc của bố ở một thị trấn nhỏ của Đan Mạch ở trên đảo Langland, nơi mà ông sinh ra vào năm 1777, khoảng 160 km về phía tây nam Copenhagen. Đến năm 1800, sau khi theo học đại học Copenhagen cùng người anh trai, Anders, ông đã có bằng tiến sĩ vật lý và giảng dạy tại trường đại học. Cả hai anh em đều có tài, Anders thì học lực trở thành thủ tướng của Đan Mạch trong 2 năm của thập niên 1850. Các thí nghiệm của Oster với axit và kiềm đã khiến cho ông phát hiện ra các ưu điểm của axit làm chất điện ly cho pin, đồng thời với Humphrey Davy vào năm 1803. Đến năm 1806, ông được bổ nhiệm vào làm giáo sư tại Đại học Copenhagen. Từ lâu đã bị cuốn hút bởi ý tưởng lãng mạn về sự thống nhất của thiên nhiên. Ông tin bộ môn vật lý tự thể hiện bản thân nó như một sự thống nhất cơ bản giữa các thế lực tự nhiên vĩ đại như là điện năng, từ tính, nhiệt năng và ánh sáng. Ông đã chiêm nghiệm vấn đề này trong một bài luận lý thuyết của ông viết khi mà đang du lịch nước ngoài và xuất bản ở Paris vào năm 1813. Các nghiên cứu về đặc tính của các lực hóa học và điện, đó cũng là lần đầu tiên ông đặt vấn đề rằng có thể có một liên kết tồn tại giữa điện và từ tính. Nhân loại luôn có xu hướng so sánh lực từ với lực điện. Sự tương đồng lớn giữa lực đẩy và lực hút của từ tính của điện trường cùng sự giống nhau giữa các định luật của chúng nhất thiết phải dẫn đến sự so sánh này. Nhưng có một vấn đề với việc so sánh. Oersted đã phỏng đoán điện trường như là các điện dường như là tác động lên vật liệu từ tính mà không phản ứng với từ trường của nó. Điều này đã khiến cho các nhà lý thuyết khác cho rằng điện và từ tính là riêng biệt, là hai lực độc lập. Thí nghiệm sẽ giải quyết vấn đề này, ông kết luận, nhưng mà các lực đan xen như vậy sẽ khó để tách riêng. Thí nghiệm Oersted đã chuẩn bị hóa ra lại vô cùng đơn giản, nhưng vì ông đã lường trước được khó khăn, ông đã kể chuyện giảng dạy và công việc trì hoãn nỗ lực này đến một nửa thập niên. Ông đã dành thời gian để phát minh ra kiếp điện để kích nổ, một sợi dây mỏng được nung phát sáng bằng điện. Ông tiến hành một cuộc thám hiểm theo lệnh của nhà vua Đan Mạch đến đảo Bornholm ở Đan Mạch. Ông đã phát minh ra đèn hơi thủy ngân với một trong những người thám hiểm đồng hành, luật sư Loris Esmus, và cùng với một đồng nghiệp, một người bạn cũ, ông thay thế gỗ bằng đồng để làm máng của pin lỏng, làm tăng đáng kể nguồn điện đầu ra. Cuối cùng, vào mùa xuân năm 1820, khi mà đang giảng bài cho sinh viên, Oersted bỗng nhớ lại niềm tin mãnh liệt năm xưa của mình về đặc tính của lực điện và từ trường. Lần này ông quyết tâm thử thách luận điểm của tôi bằng thí nghiệm. Oersted chuẩn bị thí nghiệm vào một ngày ông có các lớp buổi tối. Oersted vốn định thử nó trước khi mà lên lớp, một điều gì đó làm gián đoạn và ông đã quyết định trì hoãn. Trong suốt bài giảng, tâm trí của ông vẫn tập trung vào thí nghiệm, ông nhận ra nó có khả năng thành công. Nhà vật lý lập tức ngắt bài giảng rồi chạy về phòng thí nghiệm. Đó là một sử gia khoa học nhận xét. Trường hợp đầu tiên được biết đến trong lịch sử khoa học khi một khám phá khoa học có tính cách mạng đã sinh ra trước một đám đông sinh viên trong một bài giảng ở trên lớp. Thí nghiệm này có thể dễ dàng thất bại. Nó bao gồm một la bàn từ tính, một dãy pin và dây kết nối với pin để dẫn điện tích. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà Oersted tin rằng dây cần phải được làm nóng đến mức phát sáng để đạt hiệu quả tối đa. Vì vậy, ông đã sử dụng cái mà ông gọi là dây bạch kim thượng hạng, làm dây dẫn để thêm ánh sáng vào nhiệt cho điện để xem các lực đó có đồng thời tác động lên kim la bàn hay không. Ông chưa được biết rằng một sợi dây nặng hơn sẽ tạo ra từ trường mạnh hơn. Sợi dây mỏng của ông đã hạn chế cái tác động. Tuy nhiên, chân lý khoa học vẫn tìm đến với ông. Oersted chuẩn bị cho sinh viên của mình không bằng cách nhắc họ rằng giông bão có thể làm cho một chiếc kim loa bàn xay. Ông đề xuất rằng một cây kim từ tính đặt gần dây điện có thể hoạt động tương tự. Sau khi sắp đặt thiết bị thí nghiệm, ông đã đóng mạch. Dòng điện chạy qua dây bạch kim và kim la bàn bị lệch. Khá là đơn giản ha, có nghĩa là cho cái dòng điện chạy qua một cái vật gì đó thì nó sẽ tạo ra điện trường, và ở đây nó làm cho cái kim la bàn nó bị lệch ha. Bây giờ nghe thì thấy là đơn giản, như hồi xưa trước khi người ta biết là điện nó tạo ra từ trường thì người ta cũng không người ta thấy nó phức tạp ha, thấy nó khó. Mặc dù rất phấn khích, Oersted nghĩ rằng thí nghiệm này rất táo bạo nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Chí ít là với cộng đồng khoa học rộng lớn hơn sẽ phán xét nó. Thiết bị này vẫn còn yếu, ông viết, hiệu ứng là không thể chối cãi nhưng mà mơ hồ. Ông quyết định mình cần pin mạnh hơn. Trong vài tháng tiếp theo, Oersted và người bạn Esmarsh đã chế tạo một pin gồm 20 mảng đồng với các tấm kẽm và đồng được treo trong dung dịch axit sulfuric và axit nitric loãng. Tháng 7 năm đó, với Esmarsh và một người bạn khác với tư cách là nhân chứng, Oersted đã thử lại lần nữa với pin lớn và dây dẫn lớn hơn. Ok, đây là cái thí nghiệm nè, nhìn cũng rất là đơn giản thôi ha. À, có hai thanh kim loại. Xong ở dưới là có cái la bàn, cho điện chạy qua này thì tự nhiên la bàn nó bị lệch hướng, thì suy ra là điện phát ra từ trường. Một hiệu ứng rất mạnh quan sát được ngay lập tức, ông viết trong tự truyện của mình. Với hơn 60 thí nghiệm, Oersted phát hiện ra rằng loại dây dẫn không phải là vấn đề. Bạch kim, vàng bạc, đồng thau sắt, ri băng, chì và thiết, và thậm chí là một máng thủy ngân đều thu được các thành công tương tự như nhau. Dây dẫn nhiễm điện sẽ tác động đến kim la bàn ngay cả khi được ngăn cách bằng thủy tinh, kim loại, gỗ, bauxa hay gốm, ngay cả khi la bàn được đặt trong hộp đồng hồ đầy nước. Kim la bàn bằng đồng, thủy tinh hay gỗ sơn mài không có phản ứng. Nhưng đáng chú ý là nếu mà ông căng dây nhiễm điện dưới kim la bàn thay vì ở trên đó, các hiệu ứng vẫn xảy ra như cũ nhưng mà hướng kim sẽ đảo ngược. Phát hiện đó đã cho Oersted định luật mà ông đang tìm kiếm, bởi vì sự đảo ngược vị trí của kim la bàn chỉ có thể có nghĩa là từ trường mà dòng điện tạo ra lấp đầy không gian liền kề dây dẫn với dạng hình tròn bao quanh nó. Cái này là mình nhớ trong vật lý của cấp 3 các bạn được học ha, về từ trường nè, làm thay đổi dòng điện sao. Vào tháng 7 năm 1820, Oersted đã công bố một bản tóm tắt ngắn gọn về các thí nghiệm của mình trong báo cáo dài 4 trang bằng tiếng Latin mà ông đã in và gửi cho bạn bè cùng những nhà thí nghiệm trên khắp châu Âu. À không, hình như cái này là vật lý hồi cấp 2. Đúng không? Mình nhớ là vật lý cấp 2. Báo cáo này cho thấy ông là người tiên phong trong khám phá. Sau đó, ông đã chuẩn bị một báo cáo dài hơn bằng tiếng Pháp kể chi tiết nhiều thí nghiệm của ông, được công bố ở Paris vào tháng 9. Trong vòng 3 năm, một nhà ngoại giao Nga ở St. Petersburg, kim nhà thí nghiệm nghiệp dư là nam tước Pavel Lvovich Schilling, đã bắt đầu thiết kế hệ thống điện báo dựa trên những khám phá của Oersted. Schilling đã trình diễn hệ thống này trước Sa hoàng Alexander đệ nhất trước khi mà ngài băng hà vào năm 1825. Trong thập niên năm 1830, chính phủ Nga đã lên kế hoạch liên kết điện báo giữa pháo đài trên đảo Kronstadt án ngữ lối vào vịnh Neva với cung điện của St. Petersburg, nhưng mà Schilling đã qua đời vào năm 1837 trước khi hệ thống này có thể được thương mại hóa. Bên cạnh hiện tượng điện từ và sự hiện diện của một từ trường mở rộng xung quanh một dây dẫn mang điện, một khám phá cơ bản nữa là cần thiết trước khi các kỹ sư và nhà phát minh có thể bắt đầu tìm các ứng dụng điện cho thế giới văn minh. Khám phá đó là thành quả của một nhà hóa học người Anh phi thường tên là Michael Faraday, một người được bảo hộ bởi Humphrey Davy tại Viện Hoàng gia ở London. Faraday sinh ra trong nghèo khó ở London vào năm 1791. Cha của ông làm nghề thợ rèn, nay đã ốm yếu. Chỉ với vài năm đi học, ông bắt đầu làm việc ở tuổi 13. Ông làm tay sai vặt cho người bán sách và thợ đóng sách. Người nhận ông vào học nghề ngay năm sau. Có rất nhiều sách ở đó và tôi say mê đọc chúng, ông kể sau này. Ông cũng bắt đầu nghiên cứu khoa học mới về điện trong các trang của Bách Khoa Toàn Thư Anh và chú thích một tác phẩm gồm 4 tập về hóa học. Năm 1810, ông gia nhập một hội diễn thuyết được tổ chức bởi một nhóm người trẻ ở London về phương pháp tự học. Một người bạn mới quen có biết chữ ở trong hội cam kết dành ra 2 giờ một tuần để giúp Faraday cải thiện ngữ pháp và đánh vần. Họ tiếp tục giúp nhau trong 7 năm trời. Một người bạn khác làm nhân viên của ngân hàng cùng chia sẻ sự nhiệt tình của Faraday về hóa học, đã thảo luận về những khám phá khoa học mới và mày mò giải quyết các vấn đề hóa học với ông. Khi mà việc học đọc sách của Faraday kết thúc vào năm 1812, anh phải đối mặt với thực tế rằng công việc đóng sách toàn thời gian sẽ chiếm hết thời gian dành cho học tập. Thời điểm đó, ông bắt đầu tham dự các bài giảng mở tại Học viện Hoàng gia, đặc biệt là Humphrey Davy vào tháng 10 năm 1813. Davy bị thương ở mắt trong một thí nghiệm khi một hỗn hợp nổ tung bắn vào mặt của ông. Một người bạn từng tận mắt thấy chữ viết rất đẹp của Faraday trong những cửa hàng sách đã giới thiệu cho ông với Davy. Công việc thư ký ngắn hạn này đã mở đường cho chàng trai trẻ thu hút sự chú ý của nhà khoa học vĩ đại cho công việc phòng thí nghiệm. Davy đã sắp xếp thuê Faraday với mức lương 1 đồng guinea một tuần cộng với tiền nến, nhiên liệu và một căn hộ nhỏ ở trong gác mái của viện. Faraday cũng xin được cấp tập về và đặc quyền ra vào phòng thí nghiệm. Thỏa thuận được chấp thuận. Trong 2 thập niên tiếp theo, Faraday chứng minh bản thân là một nhà thực nghiệm có kỹ năng và tính sáng tạo luôn tăng tiến. Ông trở thành người quản lý của Viện Hoàng gia trong khi vẫn khám phá hóa học và sau đó là điện từ. Phát hiện của Oersted về một loại dây nhiễm điện tạo ra từ trường xung quanh nó đã thu hút Faraday tìm kiếm hiện tượng ngược lại. Điện được sinh ra trong một dây dẫn quấn quanh một nam châm. Khi mà thí nghiệm đó thất bại, ông là một trong nhiều người đã thử nó. Faraday đã bắt đầu một loạt các nghiên cứu thử mọi cách sắp xếp dây và nam châm có thể tưởng tượng được. Cuộc đời của ông Faraday này hay quá các bạn, thể hiện một cái điều rất là hay là ổng là học một vài năm cho tới khi năm 13 tuổi thì ổng bắt đầu đi làm và rất may mắn sau đó ổng được làm ở trong một cái tiệm sách. Nhưng mà ổng là một cái người rất là tò mò ha. Ổng làm tiệm sách nhưng mà ổng cũng say mê đọc sách, rất là may mắn. Ổng say mê đọc sách, ổng nghiên cứu rất là nhiều, hết cái này tới cái kia. Rồi, ở một sự trùng hợp nào đó là cái ông mà Davy á, Humphrey Davy á, là ổng bị thương ở mắt trong một cái thí nghiệm. Nó vô tình thôi, thì ổng mới cần người làm trợ lý. Thì tự nhiên cái ông Faraday này nhờ viết chữ đẹp, hoặc là có thể là vừa chữ đẹp mà vừa có kiến thức nhờ cái việc đọc sách nhiều của ổng á, nên là ổng được tuyển vào đây. Và vào đây thì ổng lại được cấp cái đặc quyền để ra vào phòng thí nghiệm. Đó, gọi là một cái người là cho dù ít học ở trường lớp nhưng mà học nhiều ở trường đời ha, tự học nữa. Đó, không cần phải ai dạy hết, tự học. Và gọi là cái này gọi là cái nguyên lý là làm tốt nhất những gì mà cuộc đời dành cho mình á. Đó là có thể là cái ông này không có được đẻ ra trong nhà có tiền đi học nhiều như người ta, nhưng mà cuộc đời cho ổng cái cơ hội gì là ổng làm hết mình ha. Đó, nên cuối cùng ổng vẫn thành công, rất là tốt. Faraday có định luật Faraday luôn nha. Không cần phải là học lên tiến sĩ gì hết, ổng là tự học mà cuối cùng cũng là nhiều khi giỏi hơn tiến sĩ ha. Trong 2 thập niên tiếp theo, Faraday chứng minh bản thân là một nhà thực nghiệm có kỹ năng và tính sáng tạo luôn tăng tiến. Ông trở thành người quản lý của Viện Hoàng gia trong khi vẫn khám phá hóa học và sau đó là điện từ. Phát hiện của Oersted về việc một dây nhiễm điện tạo ra từ trường xung quanh nó đã thu hút Faraday tìm kiếm hiện tượng ngược lại. Điện được sinh ra trong một dây dẫn quấn quanh một nam châm. Khi mà thí nghiệm đó thất bại, ông là một trong nhiều người đã thử nó. Faraday đã bắt đầu một loạt các thí nghiệm thử mọi cách sắp xếp dây và nam châm có thể tưởng tượng được. Năm 1831, Faraday lần đầu tiên nghe nói về nam châm điện mạnh mẽ mà hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Một trong số họ là nhà nghiên cứu người Mỹ Joseph Henry, đã chế tạo bằng cách cuộn hàng trăm vòng dây cách điện xung quanh những loại sắt mềm khi họ cho một dòng điện pin chạy qua cuộn dây. Loại sắt phản ứng như là một nam châm thông thường, to gấp nhiều lần kích thước của nó. Ngoại suy từ thí nghiệm này, Faraday đã dùng một chiếc nhẫn sắt giống hình một chiếc bánh rán lớn và bọc hai cuộn dây riêng biệt xung quanh hai nửa đối diện. Các đầu dây dẫn của một cuộn được gắn vào một cục pin, cuộn kia gắn vào một máy đo để đo dòng điện, gọi là galvanometer là điện kế, và đặt theo tên của Luigi Galvani để vinh danh ông. Khi mà Faraday kết nối pin, kim điện kế có nhảy nhưng sau đó đung đưa qua lại rồi đứng yên. Khi mà ông ngắt pin, kim bị lệch một lần nữa theo hướng ngược lại, dao động và ổn định. Đây là một cái sơ đồ thí nghiệm cảm ứng của Faraday. Đó. Sorry các bạn là mình học cái này có học rồi, cấp 2 rồi, nhưng mà lâu quá không có nghiên cứu về điện nữa, không có sửa chữa điện nữa. Quên mất tiêu với cái này hoạt động sao ha. Mình nhớ mô hình này là cấp 2 có đóng điện vô thì nó sẽ tạo ra cái dòng điện như thế nào á. Điện chạy lên thì nó sẽ khác, chạy xuống thì nó sẽ khác ha. Cái chiều của từ trường nó sẽ khác đi. Joseph Henry đã nhận thấy hiệu ứng này trước đây. Tia lửa điện lóe lên khi mà ông ngắt pin, thứ mà ông gọi là tia lửa điện từ nam châm. Nhưng bởi vì Henry đang tập trung tìm kiếm phương pháp tạo dòng điện ổn định, ông đã thất bại trong việc nghiên cứu sâu hơn. Một lần nữa, vinh quang của người khám phá sẽ đến với kẻ không chỉ nhận thấy hiện tượng mà còn theo đuổi tác dụng phụ có vẻ tầm thường này đến cùng. Faraday có nhận ra, có chú ý và kiên trì làm một loạt các thí nghiệm tiếp theo. Trong một thí nghiệm, sử gia khoa học Michael Schnipper viết, ông nhận thấy kim của điện kế cũng lệch khi mà cuộn dây thứ hai được di chuyển về phía hoặc là ra khỏi cuộn thứ nhất. Ngoài ra, Faraday nhận thấy khi mà đẩy một thanh nam châm vĩnh cửu vào một lỗ rộng của cuộn dây hoặc rút nó ra một cách nhanh chóng, kim điện kế sẽ nhảy. Trong các thí nghiệm tiếp theo sau đó với nam châm vĩnh cửu và các cuộn dây, ông đã thu được một kết quả nhất quán. Chỉ khi nam châm di chuyển nhanh tương ứng với cuộn dây thì kim điện kế mới dịch chuyển. Cái này hình như là cái thí nghiệm mà thay vì là kích cái dòng điện vào cái sợi dây đó tạo ra từ trường, thì ở đây là dùng cái nam châm á, đưa lên đưa xuống như vậy nè, quanh cái này là quanh những cái ống hả, thì coi như cái điện kế nó cũng thấy cái dòng điện nó có di chuyển ha. Giống như là các đối thủ của mình, Faraday đang tìm kiếm một dòng điện ổn định tạo ra bởi từ tính. Ông tạm thời chưa công bố kết quả nghiên cứu của mình. Thay vào đó, ông mượn thiết kế của một máy thí nghiệm từ một nhà nghiên cứu người Pháp và sử dụng nó để thí nghiệm. Thiết bị mà Faraday chế tạo bao gồm một đĩa đồng đường kính 30cm gắn trên một trục bằng đồng giữa hai cực của một nam châm hình móng ngựa đủ mạnh để nâng 13,6km. Một dây gắn vào trục đồng và một dây gắn vào một chổi quét ép lên đĩa đồng, nối mạch với điện kế. Khi mà Faraday quay bánh xe đồng qua từ trường từ tính, điện kế ghi nhận một dòng điện cảm ứng tiếp tục kéo dài chừng nào đĩa còn quay. Vậy điện sản sinh ra từ tính và từ tính thì tạo ra điện. Đó, như vậy là thí nghiệm hồi nãy là dùng cái nam châm có từ tính á, rồi đưa lên đưa xuống hay là di chuyển gì đó, thì cái từ tính nó thay đổi thì nó cũng tạo ra cái dòng điện ha. Và dòng điện thay đổi thì cũng tạo ra cái từ tính. Hai sức mạnh này thực sự là một thế lực hùng mạnh, vô hình là lực điện từ. Bằng chứng sâu sắc đó đã giúp cho Faraday giành được sự tôn trọng ở trong thế giới khoa học. Nó cũng mở toang cánh cửa tạo ra điện tích ổn định ở bất kỳ mức độ nào mà không cần pin. Máy phát điện đĩa đồng Faraday là một nam châm đơn giản, ví dụ đầu tiên về một cơ chế sẽ trở nên phổ biến ở trong ô tô và các máy móc khác, một cách để chuyển đổi cơ năng thành điện năng. Một cánh tay có thể thực hiện công việc đó là quay tay quay. Động cơ hơi nước thì cũng làm được, thác nước cũng làm được. Ok các bạn, hết chương này rồi đó. Sớm quá ha. Mình thì mình tính đọc 2 chương nhưng mà mình quên mất là cái việc scan cho mọi người. Nếu mình thấy đọc tiếp một cái chương nữa thì nó lại mất cái hay của cái chương đó. Tại vì những cái chương này mình thấy mấy cái hình scan nó cũng khá hay. À, thôi để xíu mình scan cho mọi người cái chương tiếp theo các bạn. Nó chỉ có 2-3 hình nè, ít lắm. Mọi người đợi mình scan luôn nha. Thông cảm đợi khoảng vài phút. Tại mình thấy những cái chương về điện này nè, có cái hình nói thì nó sẽ hay hơn, đọc mọi người mới hiểu. Chứ mà mình đọc mà không, mình không đưa hình á, nhiều khi là cũng khó hiểu ha. Đó, thì cái phần vừa rồi, cái chương vừa rồi là cái chương nói về điện và cái cách mà người ta gọi là nghiên cứu tìm ra là à, điện nó sẽ được dẫn qua kim loại. Xong rồi làm cách nào để tạo ra một cái pin điện. Và cái cuối cùng là cái nghiên cứu là cái việc điện tạo ra từ trường. Và từ trường nó cũng tạo ra điện ha. Và nhìn vào cái mốc thời gian các bạn, là cái mốc thời gian của cái chương vừa rồi á, là từ khoảng năm 1750 cho tới những năm 1850 ha. Cũng trong cái khoảng thời gian đó, khoảng từ năm 1800 cho tới 1850-60 gì đó, là cũng là cái thời gian mà người ta bắt đầu tìm ra được, khai thác những cái mỏ, những cái mỏ than dầu ha. Ok vậy ta. Scan rồi sao nó không vào? Ok, nó chỉ có hai hình thôi các bạn. Rồi. Check comment cái rồi đọc tiếp là chương tiếp theo luôn nha. Tân kêu Franklin chơi xét thì chỉ có một ông thôi. Ông đó cũng là tổng thống. Ok Tân ơi. Em nhớ là khi có thứ bắt ngang để dòng điện đi từ dương sang âm, các electron di chuyển á. Em không nhớ rõ tại em làm máy tính. Dòng điện thì mình nhớ là đi từ từ âm sang dương đúng không? Tại vì electron thì sẽ mang diện tích âm. Còn dương thì là proton thì nó đâu có di chuyển đâu. Electron nó mới di chuyển tới proton thôi. Ok, có hình scan. Văn Hà chia sẻ hình như là axit có điện tích hay sao ấy. Trước xem video cam chanh gì cũng tạo ra điện thì phải. Hình như là vậy á. Để chút hồi cuối livestream này mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu coi là pin nó hoạt động như thế nào ha. À, chào Minh Vũ nha, hôm nay em thức tình nên vô đây nghe anh đọc sách cho đỡ buồn. Ok Minh Vũ ơi, buồn qua rồi thì sẽ lại vui thôi. Đạt Lưu chia sẻ, theo mình thì hiện tượng hai kim loại khác nhau đặt cạnh nhau sẽ tạo ra sự mất cân bằng electron, tạo ra nguồn điện một chiều chạy từ bên dư electron sang bên thiếu để trung hòa. Hợp lý. Nhưng mà cũng mình thấy sao sao các bạn, như là các bạn để thanh sắt thanh đồng vô nhau thì chúng ta đâu có bị giật điện đâu. Nó đâu có tạo, hoặc là do điện nó tạo ra ít quá hả? Mình cũng không hiểu cái pin của cái ông Volta ông tạo ra nó hoạt động như thế nào được ha. Để những cái chồng kim loại bạc đồng này nọ khác nhau, ở giữa là những cái lớp giấy có thấm nước muối thì không biết sao mà tạo ra điện được nhờ vào những cái loại pin đó. À, đó là pin điện hóa. Cao Đạt chia sẻ là pin điện hóa hả? À, Hai Hoàng Kha, sách này về năng lượng nha. Được luôn kìa. Em bên cạnh xinh quá, nghe hoài không tập trung gì hết ha. Cao Đạt chia sẻ, nhưng nếu hai thanh kim loại đặt gần nhau thì chưa có dòng điện, hai thanh kim loại đó phải tiếp xúc hoặc là được nối với nhau bằng dây dẫn và phải đặt trong dung dịch chất điện ly. À, như vậy là cái mà nước muối là cái chất điện ly đúng không? À, ok. Ai chào Minh Thảo nha. Chào Đức Chu nha. Việt Dũng kêu đang học bài mà nghe đọc sách như này thì cảm giác như thế nào? Học bài mà nghe đọc sách sao vô nổi? À, quy tắc bàn tay mình nhớ là nắm bàn tay thì dòng điện di chuyển như thế nào á. Văn Hà hỏi là dùng cái gì để tạo ra kim la bàn? 500 đi. À, cái la bàn á, la bàn là vẫn cần từ trường nha, nhưng mà do cái la bàn là nó sử dụng đo từ trường của trái đất nên là lúc nào nó cũng chỉ cực bắc với cực nam hết, là do trái đất mình có từ trường chạy bắc nam đó. Đó, nên la bàn là cũng phải có từ trường nó mới có cái kim la bàn chạy nha, chứ không phải không cần điện, không cần từ trường là nó vẫn chạy nha. Đó, thì cái thí nghiệm của cái ông Faraday ở đây á là ổng thí nghiệm đầu tiên là của Oersted là người thí nghiệm đó, là mới đưa cái dòng điện chạy ở gần cái thanh la bàn đó để tạo ra cái từ trường, làm cái từ trường của thanh la bàn nó bị đảo lộn nên cái la bàn nó bị lệch hướng đó, chứ không phải là la bàn không cần cái gì nó vẫn chạy được nha. Video bị giật hả các bạn? Ở bên mình thì thấy lực tín hiệu thấy bình thường ha. Ok, tiếp tục. Chương tiếp theo, chương số 12. Nhịp độ của nước. Niagara, thác nước và sông được đặt tên theo một từ của thổ dân Mohawk là Oyakara I, nghĩa là yết hầu của vùng đất giữa các hồ. Sông và thác di chuyển một lượng nước lớn ở trên vùng đất yết hầu này từ một trong các đại hồ, hồ Erie đến một hồ khác, hồ Ontario, và từ đó đến vịnh St. Lawrence và ra biển. Ở Việt Nam chúng ta cũng có ngũ hồ cũng rất là hoành tráng ha, ở đâu Đắk Lắk á, nhớ hồi xưa đi là trên đó cũng có nhà máy thủy điện á, rất là to các bạn, hồ khổng lồ luôn. Hồ Erie ở độ cao 174 m so với mực nước biển, cao hơn hồ Ontario 100 m. Thác Niagara trút nước từ độ cao 52 m, chiếm khoảng một nửa độ dốc giữa hai hồ. Hồ Erie chứa gần 480 tỷ mét khối nước. Nếu mà hồ Erie không thường xuyên nhận mưa và tuyết, thì thác Niagara vẫn sẽ cần khoảng 100 năm để làm cạn nó. Có nghĩa là có hơn 4 tỷ mét khối nước chảy qua thác hàng năm. Hồ kinh khủng các bạn. Cái thác Niagara là nó trút nước rất là kinh khủng. Thì nếu như mà cái hồ Erie này á, nếu mà không có nhận nước nữa thì cái thác nó vẫn phải chảy 100 năm để làm cạn nó. Không không tưởng tượng được cái lượng nước nó nhiều bao nhiêu luôn ha. Nước đổ từ thác là nguồn năng lượng công nghiệp lâu đời nhất ngoài sức mạnh cơ bắp. Thác Niagara thu hút sự quan tâm thương mại từ những ngày đầu tiên, nhưng mà việc khai thác nó vượt xa khả năng của các kỹ sư đương thời. Nhà thám hiểm Franciscan Louis Hennepin đã đến thăm thác vào năm 1679 và mô tả nó trong một báo cáo như là một vùng đất rộng lớn và có nhịp độ nước phi thường, đổ xuống một cách đáng kinh ngạc khiến cho người ta sững sờ, đến mức khắp vũ trụ rộng lớn cũng khó có một kỳ quan thứ hai như vậy. Có những thác cao hơn ở nơi khác trên thế giới, nhưng không có dòng chảy nào đáng tin cậy từ mùa này sang mùa khác đến như vậy. Vùng đại hồ tạo ra nguồn chứa nước đổ vào Niagara. một khu vực rộng gần 230.000 km2. Sự thay đổi theo mùa về mực nước hồ hiếm khi vượt quá nửa mét. Phía trên thác, nơi mà hồ Erie thu hẹp vào dòng sông Niagara, những người định cư đầu tiên đã thiết lập hệ thống nguồn nước dọc theo bờ sông hoặc là trên các kênh nhỏ. Chúng hỗ trợ các công trình công cộng của các khu định cư tiên phong, xưởng cưa và cửa hàng thợ rèn, xưởng tay lùa mì, xưởng xay lúa mì, xưởng bệnh thần, xưởng thuộc da, những ngôi nhà đầu tiên. Một người định cư đã phát quang một hòn đảo trên sông, thả dê trên đảo, nó có tên là đảo dê. Đến thập niên 1830, dòng sông đã hỗ trợ một loạt các ngành công nghiệp khiêm tốn được xây dựng dọc ven bờ. Một nhà máy đinh, một xưởng giấy, một xưởng bột mì, một xưởng cưa khác và một nhà máy len. Hai khách sạn The Eagle và The Cataract cung cấp 100 phòng cho người dân và du khách. Năm 1841, hai kỹ sư Mỹ đã tính toán năng lượng có thể thu được từ thác nước để quay vòng guồng nước ở mức 4,5 triệu mã lực. Công binh lục quân Mỹ đã khảo sát Đại Hồ vào năm 1868, ước tính tổng năng lượng của Niagara có thể đạt khoảng 6 triệu mã lực, nhưng mà tạo một kênh dẫn nước thông qua thềm đá vôi cứng dày 24 mét của thác Niagara sẽ rất tốn kém, và đào hầm bên dưới đá vôi xuyên qua đá phiến mềm sẽ đòi hỏi lót đường hầm với nhiều lớp gạch cứng đắt tiền. Niagara cách Buffalo, thành phố gần nhất là 32 km. Không có công nghệ trong tay để cung cấp năng lượng xa đến như vậy, cũng không có đội ngũ công nhân sống ở gần khu thác hẻo lánh. Trước thập niên cuối thế kỷ thứ 19, thác Niagara là một động cơ tự nhiên hùng mạnh chưa được khởi động. Tất cả các máy móc để chuyển đổi năng lượng thành điện năng, một giảng viên nói với Viện Hàn Lâm Nghệ thuật London năm 1881, đều được thành lập dựa trên khám phá vĩ đại về dòng điện cảm ứng của Faraday. Xuất phát từ chuyển động tương đối của nam châm là một cuộn dây. Thế nhưng mà những thí nghiệm ban đầu về điện từ của Michael Faraday không dẫn ngay đến ứng dụng thực tế. Gần như tất cả những khám phá quan trọng đều thông qua một giai đoạn của bỏ bê hoặc là mất phương hướng. Giáo sư Jill Adam tiếp tục giải thích, hoặc là sự chú ý của công chúng đã bị chiếm lĩnh sẵn, hoặc là những khám phá này đến vào thời điểm mà công chúng chưa sẵn sàng nên bị coi nhẹ. Đó cũng là những gì xảy ra với điện. Các ứng dụng gần như huyền diệu của điện đã giành được sự quan tâm của công chúng. Điện báo Samuel F.B. Morse năm 1837, điện thoại của Alexander Graham Bell năm 1876, máy ghi âm của Thomas Edison năm 1877 và đèn điện năm 1879. Các máy phát điện ma sát với bình Leyden và pin hóa học tiếp tục là nguồn điện chính cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Cả hai đều yếu, hạn chế và đắt tiền so với các sản phẩm từ sự phát triển của hơi nước. Các động cơ hơi nước mạnh mẽ cung cấp năng lượng cho các nhà máy, dân nước, tàu thủy và vận chuyển hành khách hàng hóa trên một quy mô nhỏ hơn nhưng có tính bổ sung. Người di chuyển hàng hóa và hành khách trong thành phố tạo ra năng lượng trực tiếp hoặc là bằng cách quay máy xay ở trong trang trại. Nhiên liệu cần nhất cho nhu cầu sưởi ấm và cung cấp năng lượng cho máy móc là gỗ và than. 70% lượng tiêu thụ năng lượng của Mỹ là từ gỗ vào năm 1870, dịch chuyển thành 70% từ than vào năm 1900. Dầu hỏa là nhiên liệu chiếu sáng rẻ nhất là ở những nơi không có sẵn nguồn khí mỏ. Và dầu mỏ tăng thị phần khi mà nhu cầu chiếu sáng và bôi trơn tăng trưởng. Mặc dù hơi nước có tính cách mạng và là động cơ chính của cách mạng công nghiệp, nó có những nhược điểm đáng kể. Vì đầu ra của hơi nước là chuyển động cơ học, nó sẽ có tính cục bộ. Không ai tìm được cách cung cấp nó ở khoảng cách xa ngoài sử dụng cáp, như là với xe gắn cáp ở San Francisco và Pittsburgh, hoặc là bằng khí nén. Điều đó thật bất tiện, cần tới 2 giờ để khởi động động cơ hơi nước và một thợ xúc than thường xuyên để duy trì hoạt động. Nghề thủ công hoặc là doanh nghiệp nhỏ khó mà đáp ứng được về thời gian hoặc là về tiền bạc. Khói của động cơ rất hôi và vì hơi nước là cục bộ, khử không khí này khiến cho thành phố bị ô nhiễm nặng nề. Nhưng mà nếu điện mới chỉ bắt đầu đi vào dịch vụ thương mại, giáo sư Adam nói với đám khán giả ở London của mình, những khám phá như vậy vẫn có thể vượt qua giai đoạn phát triển ngầm ở trong phòng thí nghiệm. Các phòng thí nghiệm vào giữa thế kỷ thứ 19 đã nghiên cứu một cách có hệ thống các tính chất của điện từ. Nghiên cứu đó song song với sự phát triển của máy phát điện và phiên bản ngược lại của nó là động cơ điện. Quay thiết bị với cơ năng từ một động cơ hơi nước hoặc là nguồn nước và nó tạo ra dòng điện. Dẫn điện vào thiết bị sẽ tạo ra cơ năng, quay các máy móc như là khung dệt hoặc là bánh xe điện. Loại dòng điện nào cũng quan trọng. Pin tạo ra một dòng điện liên tục là điện một chiều, là DC. Máy phát điện, những cuộn dây quay qua cực đối lập của một nam châm tạo ra một dòng điện tích đảo chiều thường xuyên là điện xoay chiều. Và ở đây có một cái biểu đồ của điện một chiều và điện xoay chiều. Điện một chiều thì nó đi một đường ha. Điện xoay chiều thì nó đi cái hình parabol. Thì mình coi cái bộ phim mà cuộc chiến mà của điện một chiều, điện hai chiều này trên Netflix á, thì mình nghe nói là điện một chiều thì nó sẽ an toàn hơn là điện hai chiều ha. Vì pin nhưng mà điện hai chiều thì cái chi phí sản xuất ra điện hai chiều nó lại rẻ hơn điện một chiều. Vì pin là nguồn điện duy nhất cho đến cuối thế kỷ thứ 19, gần như mọi sự phát triển thương mại của thời đại đã hoạt động bằng điện một chiều, điện áp thấp mà pin tạo ra, giống như là điện thoại di động và máy tính xách tay ngày nay. Theo lẽ đó, Thomas Edison đã theo đuổi việc sản xuất điện một chiều để cấp điện cho hệ thống chiếu sáng mà ông đang thiết kế. Thiếu kinh nghiệm với dòng điện xoay chiều, các kỹ sư đã hoài nghi về hệ thống điện xoay chiều. Họ không thể làm cho nó an toàn. Một trong số họ đã tuyên bố trong một bài giảng mở vào cuối năm 1888, sau khi điện xoay chiều có mặt ở trên thị trường, họ không thể làm cho nó đáng tin cậy. Họ không thể làm cho đèn ổn định, tức là phát sáng đều đặn, không nhấp nháy. Họ không thể làm cho đèn có tuổi thọ dài. Họ không thể bán nó theo công tơ. Họ không thể làm cho nó chạy bằng động cơ. Nhưng họ có thể, và họ đã làm được như vậy. Dòng điện xoay chiều có một lợi thế lớn hơn so với điện một chiều. Nó có thể là dễ dàng chuyển đổi thành điện áp cao hơn hoặc là thấp hơn. Điện áp như là áp lực nước, di chuyển điện tích. Cường độ dòng điện giống như là lượng nước, mang lại nhiều điện tích hơn. Cái này quan trọng. Đọc lại nha. Điện áp giống như là áp lực nước, di chuyển điện tích. Còn cường độ dòng điện giống như là lượng nước, mang lại nhiều điện tích hơn. À. Thì chắc là hai cái nó cũng liên quan, nó đi song song với nhau ha. Thì giống như là lượng nước mà nhiều thì tự nhiên cái áp lực của nó sẽ lớn ha. Thì ở đây mình nghĩ là cường độ dòng điện nó lớn thì cái điện áp của cái điện đó nó cũng lớn, đúng không? Hai đặc tính này tương tác nghịch đảo nhau. Ủa sao lại như vậy? Bạn nào giỏi về điện miêu tả giúp mình coi, là điện áp và cường độ dòng điện. Điện áp thì giống như áp lực nước, là di chuyển điện tích ha. Còn cường độ dòng điện giống như là lượng nước, là mang lại nhiều điện tích hơn. Thì hai đặc tính này tương tác nghịch đảo với nhau. Dùng máy biến áp tăng điện áp thì lại làm giảm cường độ dòng điện ở đầu ra. Tăng điện áp lên cho phép dòng điện xoay chiều chạy trên dây có đường kính nhỏ hơn mà không gặp phải nhiều sự cản trở năng lượng. Ok, biết vậy đi. Này quên hết rồi các bạn ơi. Mình nhớ là hồi xưa có học hết mấy cái này á. Hồi xưa là có học điện ở trong cấp 2, cấp 3 gì đó. Là người ta dạy cái này kỹ lắm á. Mà lâu quá rồi mình không có ôn lại mấy kiến thức này ha. Quên sạch sành xanh luôn. Điện một chiều thì không như vậy. Thời đó người ta hay nói thế này. Nhà phát minh người Mỹ William Stanley Jr. đã nhận xét về thời kỳ trước khi điện xoay chiều được giới thiệu như sau. Nếu mà muốn thắp sáng đại lộ 5 từ phố 14 đến phố 59 với dòng điện một chiều, các dây dẫn cần thiết sẽ phải to bằng chân một người trưởng thành. Dây dẫn có đường kính nhỏ sẽ nóng lên và thậm chí tan chảy trong những điều kiện như vậy, giống như là thiết kế cầu chì sử dụng một lần kiểu cũ. Do đó, dòng điện một chiều có giới hạn vật lý và giới hạn tài chính để phân phối cho địa phương. Chi phí cho dây đồng để truyền tín hiệu, ghi chú của một người quan sát đương đại, có thể quá đắt trong khoảng cách hơn vài trăm thước. Thomas Edison đã phát minh ra nhiều thứ hơn chỉ đơn thuần là ánh sáng điện, giống như những cá nhân sáng tạo của công nghệ mới. Ông phải đối mặt với vấn đề lớn hơn là phát triển và triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ các phát minh của mình. Đứng sau động cơ hơi nước là một mạng lưới các mỏ và hệ thống phân phối cung cấp than cho hoạt động của nó. Các nhà máy sản xuất tại địa phương và mạng lưới đường ống ngầm giúp duy trì hệ thống đèn khí. Khi mà Edison lên kế hoạch cho hệ thống thắp sáng điện một chiều của mình, ông muốn sử dụng dây to như là chân người. Ông mường tượng ra các trạm phát điện quy mô trung bình, những động cơ hơi nước quay máy phát điện một chiều, mô hình hóa hệ thống của mình theo hệ thống đèn khí và thậm chí là lắp hệ thống dây điện, giống như là khí đốt ở trong đường ống ngầm. Với những hạn chế hiện tại của điện một chiều, mô hình đèn khí khá phù hợp với nó, ít nhất là ở quy mô địa phương. Nhưng mà làm thế nào có thể truyền tải điện từ thành phố này sang thành phố khác? Làm thế nào để các nguồn năng lượng mạnh mẽ như là thác Niagara cung ứng điện sinh ra cho các trung tâm dân cư xa xôi cần nó? Hai kỹ sư thảo luận về truyền tải điện vào năm 1879 được trích rằng một kỹ sư điện nào đó, có lẽ là Edison, đã khẳng định rằng độ dày của cáp cần thiết để truyền tải dòng điện có thể được tạo ra từ sức mạnh của thác Niagara sẽ tiêu tốn nhiều đồng hơn tổng dự trữ đồng ở khu vực Ngũ Đại Hồ. Edison biết rằng vấn đề ông gặp phải là điện một chiều thì khó truyền tải. Nó phải được sử dụng ở điện áp thấp. Việc chuyển đổi chẳng dễ dàng. Phương pháp tiêu chuẩn của biến đổi điện một chiều từ điện áp này sang điện áp khác bao gồm: A là dòng điện một chiều để chạy một động cơ một chiều nhầm; B là quay máy phát tạo ra dòng điện xoay chiều; C là máy biến áp sau đó nâng dòng điện lên điện áp cao hơn; và D là một thiết bị gọi là chỉnh lưu chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Suy cho cùng, dòng điện áp cao áp, dòng điện cao áp một chiều chuyển trở lại điện áp thấp cần một lần nữa đi qua hệ thống máy phát điện. Một quá trình phức tạp như vậy là không hiệu quả với tổn thất hiệu năng ở từng giai đoạn và chi phí tương ứng. Edison đã cố gắng chí ít là để nới lỏng nút thắt giới hạn này. Để mở rộng phạm vi dịch vụ của mình, ông đã phát triển một hệ thống 3 dây, cho phép cung cấp dòng điện một chiều với chi phí hợp lý đến một khu vực xung quanh trạm phát lớn gấp 3 lần hệ thống 2 dây trước đây. Nhưng mà việc truyền điện đường dài vẫn là một bài toán khó. Vấn đề không phải là lỗi thiết kế mà là về vật lý cơ bản. Nhà phát minh có nghiên cứu dẫn đến việc áp dụng điện xoay chiều để truyền đường dài là một người New England thế hệ thứ 8, tên là William Stanley Jr. Sinh ra ở Brooklyn vào năm 1858, lớn lên ở Great Barrington, Massachusetts. Ngôi nhà tổ tiên ông nằm ở dãy núi Berkshire Stanley đã thể hiện một năng khiếu kỹ thuật khác biệt, sửa chữa đồng hồ, cài đặt một đường dây điện tín giữa nhà ông và một người bạn và duy trì một động cơ hơi nước nhỏ mà một người họ hàng đã cho ông. Cha của Stanley là một luật sư nổi tiếng muốn con trai mình theo đuổi ngành luật. Chàng trai 20 tuổi này đã khởi đầu đúng như vậy, trúng tuyển vào Đại học Yale năm 1879. Tuy nhiên, giữa lựa chọn khác khiến cho ông mất tập trung, bao gồm cả một giấc mơ lãng mạn phiêu lãng nơi miền Tây. Tôi đã không học gì rồi bỏ đại học vào Giáng sinh, Stanley đã kể sau này. Điện vẫn chưa phải là một lĩnh vực chuyên nghiệp vào năm 1879. Ngày nay, kỹ sư hiện đại khó có thể tưởng tượng được các điều kiện của thời đó. Stanley đã thuyết giảng cho khán giả vào năm 1912. Xin hãy nhớ rằng có rất ít sách về kỹ thuật điện, không có công thức, ngoài trừ những công thức ẩn ở trong nghiên cứu khoa học. Không có danh pháp và hầu như không có bất kỳ thông tin nào về hiện tượng điện xoay chiều. Những cơ hội đó, thay vì những giấc mơ phiêu lãng nơi miền Tây, có lẽ là lý do khiến cho nhà phát minh trẻ bỏ học Yale. Con ngán đến tận cổ rồi, Stanley đột ngột viết cho cha mẹ mình từ New Haven trong kỳ nghỉ lễ: con sẽ đến New York. Cha ông đã rất tức giận. Một tháng trước, vào tháng 11 năm 1879, Thomas Edison đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho chiếc đèn điện của mình. Để tìm hiểu lĩnh vực mới, Stanley đã đăng ký làm thợ điện học việc trong một nhà máy điện báo và thiết bị báo cháy. Một năm sau, sau khi đã hòa giải với cha mình, ông vay 2.000 đô la là 50.000 đô la ngày nay của cha và mua một cửa hàng mạ kèm, nơi mà ông học về điện hóa. Ông hoàn trả hết số khoản vay đó trong vòng một năm và tìm được việc với Hiram Maxim, người phát minh ra súng máy Maxim nhưng lúc đó giữ vị trí kỹ sư trưởng của công ty điện chiếu sáng New York, một đối thủ của Edison. Cậu ta còn rất trẻ. Maxim nhớ về Stanley, người mới 22 tuổi vào năm 1880, cao dong dỏng và gầy, nhưng yếu kém gì về mặt thể chất, cậu ấy bù lại bằng lượng việc. Lúc nào cũng sôi sục nhiệt huyết, không có việc gì đủ nhanh đối với cậu ấy. Năm 1881, Maxim yêu cầu Stanley cài đặt hệ thống chiếu sáng đèn sợi đốt và mở rộng đầu tiên ở thành phố New York, trong nhà thuốc Cassie Masu ở khách sạn Đại Lộ 5 ở trên đường Broadway. được cung cấp điện bởi máy phát điện Maxim số 20 với công suất bằng hàng trăm đèn Maxim. Stanley chạy một dây cách điện từ cửa hàng máy móc Maxim tại đại lộ 6 và đường 26, nơi đặt máy phát điện và động cơ hơi nước, dọc theo đại lộ đến mái của khách sạn và vào đèn chùm của nhà thuốc, nối đất trở lại vào đường ống khi mà khí đốt của cửa hàng. Maxim đã đến Pháp vào năm 1881 để đại diện cho công ty của mình tại đấu xảo Paris năm đó. Đấu xảo Paris chắc là tên của một cái sự kiện ở Paris ha. Trong khi ở đó, ông đã vẽ những thiết kế đầu tiên của súng máy, một vũ khí đáng gờm có thể bắn hơn 600 viên đạn một phút và sẽ giúp ông trở nên giàu có và nổi tiếng khi phát minh của ông với nhiều cỡ nòng đa dạng được mua bởi hầu hết các quân đội và hải quân lớn ở trên thế giới. Từ Paris, ông chuyển đến London. Ông sẽ không trở về Mỹ trong nhiều năm. Có lẽ vì Maxim đã ra đi, Stanley đã rời khỏi công ty điện chiếu sáng vào năm 1882 và chuyển đến Boston để phát triển sản phẩm cho điện chiếu sáng Swan, cho phép ông có thời gian cho các thí nghiệm riêng của mình. Lòng quyết tâm kết hợp với sự thiếu kiên nhẫn của Stanley một lần nữa làm đoạn mạch khả năng giữ công ăn việc làm của ông. Trong vài tháng sau khi đến Boston, ông đã bỏ việc ở công ty Swan và chuyển đến sống cùng cha mẹ ở Eastwood, New Jersey. Angelwood hả các bạn? Angelwood, New Jersey. Tên nghe lãng mạn quá ha. Angelwood là gỗ thiên thần. Vùng gỗ thiên thần. Ông thiết lập phòng thí nghiệm của mình ở riêng ở đó. Trong một thời gian, ông đã chế tạo không thành công pin lưu trữ. Sau đó, ông chuyển sang phát minh ra một máy phát điện sẽ giải quyết một trong những vấn đề cơ bản của việc tạo ra điện đương thời. Sự nhấp nháy của đèn điện khi máy phát điện cấp năng lượng cho chúng có sự thay đổi tải điện. Hầu hết mỗi người chúng ta đều từng trải nghiệm hiện tượng đèn mờ đi khi mà bật tủ lạnh hoặc là lò sưởi. Với các máy phát điện nguyên thủy thời Stanley, điểm yếu kỹ thuật đó rất là phổ biến và liên tục, là lý do vì sao nhiều người do dự trong việc thay thế đèn khí của họ bằng đèn điện. Đèn Edison phải được điều chỉnh bằng tay bất cứ khi nào đèn hoặc là motor khác trong mạch điện được bật hoặc là tắt. Nghe cực vậy các bạn. Cái hiện tượng này thì mình cũng gặp, có nghĩa là các bạn tắt cái đèn đi á, thì cái đèn ngày nay vẫn còn, hay là nó từ từ nó mới tắt, chứ không phải tắt cái bụp là nó tắt ngõm liền ha. Thì chắc là hồi xưa cho dù tắt điện thì nó vẫn sáng mờ ha. Mình có thấy một cái video về cái trường hợp đó là tắt điện rồi mà cái đèn nó vẫn sáng mờ. Thì chắc là hồi xưa nó cứ dậy hoài luôn á, nên là người ta phải điều chỉnh bằng tay nữa ha. Không lẽ là muốn tắt đèn thì tháo cái bóng đèn ra, muốn đèn sáng thì gắn bóng đèn vô ha. Sao nghe cực quá các bạn. Đến năm 1883, Stanley đã nghĩ ra ý tưởng về một máy phát điện xoay chiều với mạch hồi tiếp thứ cấp, một cặp cuộn dây phụ nhỏ tự động nối vào hay là cắt khỏi mạch để tạo ra sự ổn định bất cứ khi nào điện áp tụt. Một ngày nọ, khi mà đang ngồi ở trên một chuyến tàu, mê mải với vô vàn ý tưởng mới, thì em trai của George Westinghouse, Herman, tình cờ ngồi xuống cạnh ông. Họ bắt đầu trò chuyện. Chẳng mấy chốc, Stanley nói với Herman ý tưởng của mình về máy phát điện xoay chiều tự điều chỉnh. Herman là người có khả năng nhận biết đâu là ý tưởng hay. Ông đã kết nối Stanley với George, người phát triển thành công phanh khí nén cùng với các máy móc đường sắt khác, giúp cho các chuyến tàu dài và vận chuyển đường dài trở nên thực tế. George vừa mới xem xét bước vào lĩnh vực điện chiếu sáng, theo đuổi công nghệ điện xoay chiều thay vì điện một chiều. Ông đã tuyển dụng một nhóm các kỹ sư trẻ để xây dựng nên các nền tảng kiến thức chuẩn chỉnh cho bản thân, nhưng ông vẫn chưa toàn tâm toàn ý với nó. Nghiên cứu của Stanley chính là đòn bẩy thuyết phục được ông. Đầu năm 1884, ông đã thuê chàng kỹ sư 25 tuổi để phát triển một hệ thống điện xoay chiều hoàn chỉnh, từ máy phát điện đến motor và chiếu sáng. Westinghouse đã thuê Stanley làm kỹ sư trưởng. Vào năm 1884, dự án đầu tiên của nhà phát minh trẻ là thiết lập một nhà máy quy mô hoàn chỉnh ở Pittsburgh để sản xuất đèn sợi đốt dựa trên thiết kế của riêng mình. Tại đó, ông đã bỏ qua công nghệ sợi tơ lỗi thời sang sợi làm từ lucin, một dạng tinh thể màu trắng của axit amin chiết xuất từ lá lách động vật, tuyến tụy hoặc là não. Nó có thể được ép bằng máy xay như là mì ống thành một sợi đồng nhất, cắt và tạo thành hình theo ý muốn, và sau đó là carbon hóa. Tuy nhiên, Stanley vẫn trăn trở về dẫn điện đường dài. trong suốt năm bận rộn này, ông nhớ lại vào năm 1912, tôi vẫn nghĩ đến vấn đề phân phối nan giải. Nó đã trở thành tham vọng vào thời điểm này, tham vọng bí mật của tôi nếu mà phải thú nhận. Vài lần trong năm, tôi định dành thời gian cho nó, nhưng phải chờ đến tận thu. Chưa có thời gian để phát triển máy phát điện xoay chiều tự điều chỉnh của mình, ông thử nghiệm với việc chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều sử dụng một dạng khác của cuộn dây cảm ứng. Nó chạy ngược, ông nhớ lại, đến một chừng mực nào đó, nhưng trời ơi, nó phát sáng mới đẹp làm sao. Edison là cái người á nghiên cứu ra được cái bóng đèn điện mà nó cháy lâu thời gian lâu ha. Nhưng mà sao không thấy quyển sách này nói về Edison mà nói về cái công ty đối thủ Westinghouse ha. Cái này là y chang cái bộ phim mà The Current World các bạn, cuộc chiến của dòng điện đảo chiều á, là nói về cái cuộc chiến của công ty của Edison với lại cái cuộc chiến là bên công ty của Thomas Edison á, là sử dụng cái dòng điện một chiều, còn cái bên công ty của Westinghouse là sử dụng cái dòng điện đảo chiều. Và Edison là người sáng tạo ra bóng đèn, nhưng mà bên Westinghouse cũng tạo ra được bóng đèn ha, và bóng đèn của họ là sử dụng điện đảo chiều, bóng đèn Edison là điện một chiều. Như vậy một rừng không thể có hai cọp được, họ phải đấu tranh với nhau, họ phải đấu tranh với nhau để làm sao mà bán cho được cái dòng điện một chiều hay hai chiều. Tại vì khi mà một khi mà cơ sở hạ tầng đã xây lên rồi thì là cái cuộc chơi đã kết thúc ha. Là người ta trước khi mà chọn cái dòng điện một chiều hai chiều á, đó là hai người này phải gọi là đi bán cái công nghệ của mình, tranh nhau, gọi là cạnh tranh với nhau ha. Đó là có một số bang thì sử dụng điện một chiều, có một số bang thì sử dụng điện hai chiều. Khi mà sử dụng điện hai chiều là bắt buộc phải sử dụng đèn điện hai chiều của công ty tương thích ha. Đó, nên là cuộc chiến nó rất là hấp dẫn. Thì đây là đúng là cái thời kỳ đó luôn, là cái công ty Westinghouse này là họ bắt đầu nghiên cứu vào cái điện hai chiều. Mình nhớ là ở Việt Nam và vẫn sử dụng điện xoay chiều ha. Thì thêm một cái nữa là mình coi từ bộ phim đó đó, thì cái công ty mà General Electric các bạn, công ty rất là lớn ở Mỹ á, là tiền thân xuất phát từ Thomas Edison ra ha. Mình không biết cái đó có đúng không, nhưng mà trong phim nó là như vậy. Và mùa xuân năm 1885, Stanley đã ngã bệnh. Không có ghi chép về tình trạng bệnh tật cụ thể, nhưng ông có nói về sự suy yếu khả năng quản lý nhà máy ở Pittsburgh và nguồn công việc của nó. Bác sĩ khuyên ông nên chuyển về nông thôn. Điều đó cho thấy rằng ô nhiễm khói độc hại từ ngành sắt thép đang bùng nổ ở Pittsburgh đã phá hoại phổi của ông. Stanley cũng chán nản với tiến độ phát triển chậm chạp của công nghệ mới. Tôi khá nản lòng với môi trường không phù hợp xung quanh. Công việc thì khó khăn nên kết quả thì còn nhỏ giọt. Sau đó, Westinghouse can thiệp bằng một ý tưởng giúp cho Stanley đột phá. Một ngày nọ, khi một công việc thử nghiệm gây khó cho tôi, ngài Westinghouse nói với tôi rằng ông có một lựa chọn hợp tác với Gorlitz & Gibbs, đối tác điện năng ở châu Âu, và đề nghị gửi cho tôi máy phát điện xoay chiều Siemens và cuộn cảm của họ. Máy phát điện xoay chiều Siemens là một phiên bản giống với thứ Stanley đang cố gắng phát triển. Trời, cái Siemens cũng lâu đời quá các bạn ha. Này là năm 1885 là đã có công ty Siemens rồi. Siemens sau này có cái thời mà điện thoại Nokia còn phổ biến á, thì họ bắt đầu tạo ra cái điện thoại Siemens, thì nó cũng nổi tiếng được ở trong khoảng 2-3 năm gì đó, một cái thời gian ngắn thôi. Nhưng mà mình không ngờ là cái Siemens này là có tuổi đời rất là lâu, rất là hồi xưa về trước luôn ha. Máy phát điện xoay chiều Siemens là một phiên bản giống với thứ Stanley đang cố gắng phát triển. Vận hành nhờ một động cơ hơi nước, nó tạo ra dòng điện xoay chiều cao áp. Dòng điện đó sau đó được đưa vào một cuộn cảm để giảm điện áp đủ để cung cấp lượng cho đèn điện. Nhưng bởi vì các cuộn cảm đã được kết nối thành chuỗi, giống như là đèn cây thông Giáng sinh, chúng có một dòng điện chung. Có nghĩa là hiệu điện thế của nó thay đổi theo nhu cầu, làm cho đèn nhấp nháy và có nguy cơ quá tải nếu bất kỳ bộ phận nào bị lỗi. Đột phá của Stanley đến từ việc nghiên cứu hệ thống Siemens. Ông nhận ra nếu có thể tạo ra một cuộn cảm, một máy biến áp như là ông gọi, mắt song song thay vì mắt nối tiếp thì mỗi cuộn dây sẽ hoạt động độc lập. Sự sắp xếp đó sẽ giữ cho dòng điện ổn định bất kể nhu cầu, ngay cả khi một có bộ phận hỏng. Quyển sách này thì có nhiều cái chữ nó viết nó bị edit, nó bị lỗi ha. Là Có một bộ phận hỏng mới đúng chứ, tại sao là một có bộ phận hỏng? Sự sắp xếp đó sẽ giữ cho dòng điện ổn định bất kể nhu cầu, ngay cả khi có một bộ phận hỏng. Vấn đề sẽ được giải quyết một cách tinh tế, ông hả hê. Giải pháp này tương tự như là hệ thống được sử dụng trong một số loại motor điện để điều chỉnh tốc độ của chúng. Lúc đầu, tôi nhớ lờ mờ về sự tương đồng này, nhưng ngay sau đó tôi đã có niềm tin mạnh mẽ và rõ ràng. Tôi đã rất phấn khích bởi nó dường như quá đơn giản và quá dễ dàng để có thể là sự thật. Tôi gần như sợ tin vào hay là đã động đến nó, vì tôi đã trải qua rất nhiều thất vọng cũng như là phải lo lắng và làm việc quá sức. Nhưng mà khi niềm tin của tôi tăng lên và được củng cố, tôi đã có được sự can đảm. Sau đó, tôi đã thấy rõ rằng giải pháp thực sự đã xuất hiện. Westinghouse lúc đó chưa phải là chuyên gia về điện như bây giờ. Ông vẫn còn bận tâm với hệ thống an toàn đường sắt và khí đốt tự nhiên. Ông đã hỏi một cố vấn chuyên gia, Franklin Pope, một luật sư về bằng sáng chế, đồng phát minh với Edison về máy báo chỉ số chứng khoán, cũng là biên tập viên của tạp chí Electro Engineer, để thay mặt ông đánh giá ý tưởng của Stanley. Stanley đã cố gắng giải thích với Pope rằng việc kết nối máy biến áp song song như là kết nối một motor song song sẽ tự động điều chỉnh dòng điện. Tôi đã diễn thuyết hùng hồn về quy trình tự điều chỉnh của hệ thống kết nối song song, ông nhớ lại, và cố gắng hết sức để mô tả hiện tượng rõ ràng cho ông ấy. Nhưng mà nhận thức của Pope đến chậm hơn kha khá so với sự kiên nhẫn của tôi. Cái nhìn sâu sắc của Stanley nằm ở chỗ, máy biến áp nối song song có thể được sử dụng để tăng điện áp từ máy phát điện trong khi hạ cường độ dòng điện. Điện áp cao hơn và cường độ dòng điện thấp hơn sẽ loại bỏ sự cần thiết của dây dẫn dày, nặng và khiến cho việc truyền tải điện hiệu quả qua khoảng cách lớn trở nên khả thi. Ở đầu kia của đường truyền, quá trình tương tự ngược lại có thể giảm điện áp theo yêu cầu của địa phương trong khi tăng cường độ dòng điện đến điện để mức năng lượng phù hợp. Ok, đây là mạch điện song song và mạch điện nối tiếp ha. Đây, ở trên là mạch điện nối tiếp. Là... À, cái này mình nhớ hồi xưa học nghề có học nè các bạn. Học nghề có học cái này nha. Là pin ở đây, nguồn cấp năng lượng ở đây, nếu mà gắn qua cái đèn này, rồi tiếp tục điện nó chạy tới đèn này, thì nó sẽ yếu đi ha. Theo mình nhớ là nó sẽ yếu đi, là qua cái này nó lấy bớt năng lượng, rồi qua cái đèn thứ hai thì đèn thứ hai nó sẽ yếu đi. Còn cái này là mạch điện song song, pin ở đây, hai cái dây gắn song song với nhau đó, thì hai cái đèn này sẽ sáng bằng nhau, nó sẽ chia đôi cái lượng dòng điện chạy qua cả hai cái này. Lâu lâu coi đường cái nhớ. Dường như Pope chỉ nghe được con số cho điện áp cao mà Stanley đề xuất. Rõ ràng là không hiểu cường độ dòng điện, không phải điện áp mới nguy hiểm chết người. Một hàng rào điện sử dụng pin 9V để sạc tụ điện khoảng 8000V, đồng thời thì giảm cường độ dòng điện xuống còn khoảng 0.1A. Lỡ chạm vào hàng rào điện gây cảm giác như là chuột rút cơ bắp ngắn, khó chịu nhưng vô hại. Một mạch điện gia dụng của Mỹ hoạt động ở mức 120V và 15A. Do cường độ dòng điện cao hơn nên đương nhiên sẽ nguy hiểm hơn nhiều, mặc dù thường không đến mức tử vong. Pope đã không hiểu. Ông nói với Stanley rằng tăng một dòng điện lên 500V sẽ có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc chết người. Stanley kết luận. Ông ấy nghi hoặc và không chấp nhận kế hoạch này. Vì sự không tán thành của Pope, George Westinghouse đã không trực tiếp ủng hộ cho đề xuất của Stanley muốn trình diễn công khai để chứng minh nguyên lý truyền tải đường dài của dòng điện xoay chiều là thực tế. Mặc dù bệnh của Stanley trở nặng vào mùa xuân năm đó, ông quyết tâm dùng tiền riêng để đầu tư và tin tưởng vào sự đột phá này. Ông đã bán một nửa cổ phiếu Westinghouse của mình và đồng ý sử dụng số tiền thu được để thí nghiệm. Giả sử hệ thống Stanley hoạt động trơn tru thì đó là một thỏa thuận tốt cho Westinghouse. Stanley nhìn xa và tuyên bố vào năm 1912 rằng thỏa thuận đó có vẻ hoàn toàn một chiều vì tôi không được hưởng lợi gì ngoại trừ tư cách cổ đông trong công ty. Tuy một chiều là vậy, nhưng Stanley đã rất hạnh phúc khi được rời khỏi thành phố khói bụi để trở về Great Barrington, nơi mà màn trình diễn sẽ diễn ra. Rằng ông nhớ, đó là thỏa thuận hời nhất ở trong đời tôi. Chúng tôi rủ sạch bụi bẩn của Pittsburgh khủng khiếp trên người và vội vã đến những cánh đồng xanh Brookside để xây một phòng thí nghiệm và đón nhận thành công hay là diệt vong trong sự nghiệp của chúng tôi. Trước khi Stanley và gia đình rời Pittsburgh vào đầu mùa hè năm 1885, ông tập trung hết sức để thiết kế và xây dựng một số máy biến áp cho kết nối song song. Một trong số đó, ông nhớ lại vào năm 1912, có cuộn cảm sơ cấp điện áp 500V cùng một cuộn cảm thứ cấp sẽ giảm điện áp xuống là 100V, trở thành nguyên mẫu của mọi máy biến áp kể từ khi nó được chế tạo. Dự án đó và việc chuyển đến Great Barrington đã đánh gục Stanley. Ông đổ bệnh trong suốt phần còn lại của mùa hè. Nhưng vào những đêm tháng 9 mát mẻ, sức khỏe của tôi trở lại và tôi bắt đầu trang bị cho phòng thí nghiệm của mình. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Có bà ngoại mình vô coi nữa các bạn. Có cậu với lại bà ngoại mình vô coi nữa. Khoa Trần chia sẻ điện áp là volt, cường độ dòng điện là ampere. Nhưng mà ý là điện áp cao thì nó sẽ nguy hiểm, hay là cường độ cao thì nó sẽ nguy hiểm, hay là như thế nào? Đức Chu chia sẻ Nikola Tesla là phát kiến ra điện xoay chiều. Người thời đó tẩy chay và kêu nó chỉ dùng cho cái ghế điện. Ok Đức Chu ơi. Tân kêu chính xác luôn anh, giỏi quá thì phiền lắm. Tân chia sẻ hình như đâu có nước nào xài điện một chiều để truyền tải đâu. Tân hỏi là mọi người ơi, sao phải dùng dòng điện một chiều cho các thiết bị điện tử à? Sao mình không dùng được điện xoay chiều? Này mình cũng không rành luôn các bạn ơi. Hai, chào Hoài Sơn nha. Khoa Trần chia sẻ dòng điện xoay chiều có thể tăng hoặc là hạ điện áp dễ dàng nhờ máy biến áp. Do vậy sẽ giảm hao phí truyền tải điện điện năng đi xa. Hoài Sơn chia sẻ là bên Nhật thì dùng điện áp 220V. Khoa Trần mới nói là có 110V thôi, Việt Nam mới 220. Đó, mình cũng nhớ vậy. Việt Nam mình là dùng điện xoay chiều ha. Và điện áp là 220. Còn một số nước khi mà nhập máy móc gì đó, họ phải thay thế cái thiết bị gì trong đó, chứ cái dòng điện nó không có tương thích. Là một số nước thì dùng dòng điện là 110V thôi, nên nhập những cái máy móc này nọ của họ vào là cũng phải thay đổi cái thiết bị ha. Mình nhớ khi mà bạn mình ở bên Úc mà về Việt Nam, bạn có đem theo một cái cục sạc mà của MacBook á, cắm vô cái điện ở Việt Nam nó siêu nóng luôn các bạn, nóng như là muốn cháy luôn á. Cũng chạy, nhưng mà sao á, nói chung là mình không rành, nhưng mà nếu mà không có tương thích thì mình nghĩ là nó cũng nguy hiểm. Tân chia sẻ bên Nhật xài 110, anh em xài máy tính cục nguồn có cái nút gạt, em gạt thử rồi cắm điện nên rõ lắm đó. Thương gia chia sẻ điện một chiều chuyện xa bị hao ghê lắm, không nước nào xài ở trong mạng lưới điện. Ok thương gia ơi. Tân mới chia sẻ thêm biết nên dùng từ truyền tải hơn là xài, vì thiết bị chúng ta xài thì toàn dùng điện một chiều thôi. Như vậy là ở trong mạng lưới điện là hai chiều, nhưng mà điện hai chiều đó vào thiết bị điện chúng ta nó chuyển thành một chiều hả? Ok. Tân chia sẻ là hiệu điện thế volt đối với dòng điện trên 40V là đi, còn điện xoay chiều 24 là đi, em nhớ như vậy. Ampere thì mười mấy ampere là đi rồi, cái nào cũng dễ mà. mà tiếp xúc lâu thì nó mới đi nha, đụng xong bỏ ra liền thì không sao. Cái cục nguồn máy tính của Nhật anh không coi kỹ, để 110 mà cắm 220 là bắn pháo bông luôn, là rất là ghê ha. Nhưng mà mình nghĩ nó chắc nó cũng có, người ta cũng có tính cái việc là an toàn ha. Là có lỡ cắm lộn, có lỡ qua nước khác cắm lộn vô thì cùng lắm là nó cháy thôi, chứ nó kiểu nó đứt cầu chì hay là nó sao thôi, chứ nó cũng không tới nổi mà nó nổ đùng cái. Ok thôi tiếp tục. đang ở cái khúc mà cái ông Stanley này làm việc cho cái công ty là Westinghouse, công ty điện Westinghouse, thì ổng là có một cái chế tạo một cái máy về dòng điện xoay chiều, mà cái công ty này là không không không cấp vốn, thế là ổng tự ổng rút vốn ổng ra luôn, ổng tự ổng nghiên cứu luôn. Thì ổng mới rút vốn ra, ổng về quê ổng làm ha. Để có phòng thí nghiệm và phòng máy điện của mình, Stanley đã thuê một nhà máy cao su bỏ hoang ở đầu phía bắc của thị trấn, mua một động cơ hơi nước 25 mã lực để tạo năng lượng và lắp nó trong nhà máy cũ. Thất vọng thay, động cơ hơi nước quá khó sử dụng. Tôi đã thường xuyên gặp trong một cuộc đời dài và đầy bão tố những khó khăn nghiêm trọng và dai dẳng, nhưng chưa bao giờ gặp phải bất kỳ thiết kế nào dưới bất kỳ hình thức nào lại đặc biệt gây rối như động cơ này. Ông nhớ lại, phải mất một tháng để động cơ hơi nước và nồi hơi của nó hoạt động đồng bộ. Một sự trì hoãn dai dẳng khác đeo bám sau khi mà ông chờ nhận máy phát điện xoay chiều Siemens mà Westinghouse đã đặt mua cho ông từ London. Stanley đã tận dụng sự chậm trễ bắt đầu xây dựng tổng cộng 26 máy biến áp, 6 trong số đó được lắp trong tầng hầm các tòa nhà ở Great Barrington mà ông đang cung cấp năng lượng. Số còn lại nằm ở Pittsburgh. Tại nhà máy điện của nhà máy, máy phát điện xoay chiều Siemens sẽ tạo ra dòng điện 12A ở điện áp 500V. Một trong những máy biến áp sau đó sẽ tăng điện áp lên 3000V, từ đó làm giảm cường độ dòng điện. Từ nhà máy cũ, Stanley thuê một thợ xây một cái cặp dây đồng cách điện xuống đường chính của thị trấn. 1200m dây dẫn, khoảng 4/5 dặm, được gắn trên các thiết bị cách điện đóng đinh vào cây du già ở trên vỉa hè. Dây phân phối sau đó dẫn dòng điện từ tầng hầm nơi các máy biến áp được lắp ở đó hạ dòng điện trở lại mức 500V. Với tất cả mọi thứ sẵn sàng và nhà máy điện hoạt động, hệ thống máy biến áp thắp sáng 13 cửa hàng, 2 khách sạn, 2 văn phòng bác sĩ, 1 cửa hàng cắt tóc, trạm điện thoại và bưu điện. Cuối cùng, thị trấn đã được thắp sáng, Stanley kết luận. Và chúng tôi đã có bằng chứng xác thực cho thành công của mình. Chúng tôi đã tổ chức một đêm hội vinh danh điện. Đường phố và các cửa hàng đã chật kín người. 150 chiếc đèn lớn phát sáng gấp bội so với khi dùng nến. Và người dân thị trấn của tôi, mặc dù rất hoài nghi về những nguy hiểm sẽ gặp phải khi đi gần đèn, vẫn chung vui với tôi. Điện được cung cấp thường xuyên từ một trạm trung tâm bắt đầu ở Great Barrington, Massachusetts vào ngày 6 tháng 3 năm 1886. Người dân thị trấn Stanley có thể hoan hỷ nhưng không ai đến từ Westinghouse Pittsburgh chứng kiến. Thất vọng tràn trề, Stanley bắt tàu đến New York và tìm kiếm người bạn cũ và là đồng minh của Westinghouse, Henry M. Billerby, một người quản lý trẻ tuổi nhưng mà tài năng của George Westinghouse chiêu nạp được cho công ty điện chiếu sáng Edison vào cuối năm 1885 khi mà ông thành lập công ty điện lực Westinghouse. Tại sao cái công ty George Westinghouse lại chiêu nạp cái tài năng này cho cái công ty đối thủ là công ty chiếu sáng của Edison? Chắc hồi xưa cái ông Westinghouse và Edison cũng là kiểu quen biết với nhau các bạn, mới chiêu mộ cho nhau, chứ mình nhớ là trong phim là hai cái công ty này là đối thủ mà. À, có một cái thời kỳ họ chưa phải là đối thủ, có một cái thời kỳ thậm chí là mình nhớ là cái thời kỳ mà bên Westinghouse này muốn giới thiệu là Edison gọi là phải sử dụng điện hai chiều đi, điện hai chiều xịn hơn á, nhưng mà Edison nhất quyết không chịu. Tôi là tôi làm điện một chiều đó giờ rồi, tôi không có chuyển qua điện hai chiều á. Babelis nhận thấy sau này vào tháng 11, khi mà Stanley đang thắp sáng Great Barrington, rằng về cơ bản không có ai trong công ty ngoại trừ ngài Westinghouse và Frank Pope tán mến có bất kỳ kỳ vọng thực sự nào về khả năng thương mại từ hệ thống điện xoay chiều. May thay, Billerby quý Stanley, và khi Stanley gặp ông ở New York vào tháng 3 năm 1886, ông đã lắng nghe Stanley. Stanley đến gặp tôi ở New York vào thứ Sáu và gây ấn tượng với tôi về thực tế rằng ông đã thực sự đã có một trạm điện xoay chiều nhỏ đang chạy tại Great Barrington. Và ông ấy khẩn thiết thuyết phục tôi quay trở lại Great Barrington với ông để xem nó tận mắt. Tôi đã làm như thế và dành ngày thứ Bảy tuần sau ở đó. Tôi thấy ông ấy đã có một hệ thống hoàn chỉnh, tất nhiên ngoại trừ đồng hồ đo và motor. Nó thực sự đã vận hành được, chạy tốt là đằng khác, và chỉ cần chút sửa đổi tương đối là có thể đưa ra thị trường. Từ Great Barrington, Bilesby đi đến Pittsburgh để tóm tắt cho Westinghouse. Bilesby đã nhiệt thành hết mực, ông nói. Nhưng mà nhà công nghiệp Pittsburgh này và các cộng sự của ông vẫn do dự. Một chuyến thị sát Berkshire được ấn định vào ngày 6 tháng 4 năm 1886 cuối cùng đã thuyết phục được họ về hệ thống của Stanley. Chuyến thị sát này, Stanley nhớ lại, đã khiến cho ngài Westinghouse may mắn nhảy vào lĩnh vực điện xoay chiều vì tính mới mẻ và phạm vi ứng dụng của hệ thống đã làm cho ông gây ấn tượng sâu sắc. Tiếp theo, đương nhiên là việc thương mại hóa. Vào mùa đông, một nhà máy điện quy mô hoàn chỉnh đã cung cấp điện xoay chiều trên khắp Buffalo và tới mùa hè năm 1888, không dưới 100 trạm trung tâm Westinghouse đã cung cấp đèn điện tại các thành phố và thị trấn trên khắp miền đông nước Mỹ. Các hệ thống đời đầu này vẫn chưa thể truyền điện giữa các thành phố. Các hệ thống điện một chiều liên tỉnh đã vận hành ở châu Âu từ đầu những năm 1880, nhưng mà hệ thống điện xoay chiều truyền tải liên tỉnh hoạt động đầu tiên được lắp tại Cerci, Ý vào năm 1886 để truyền tải dòng điện 2000V qua gần 30 km đến Rome. Hai máy phát điện Gans chạy bằng hơi nước 150 mã lực sản sinh dòng điện xoay chiều 112V, thứ sau đó được đẩy lên điện áp cao hơn để truyền dẫn. Vào năm 1892, Stanley đã quyết tìm hiểu xem có những hạn chế gì về mức độ năng lượng điện áp cao có thể được truyền đi. Ông chỉ đạo trợ lý của mình là Cumming C. Chesney tổ chức một cuộc trình diễn ở phía Bắc Great Barrington tại Pittsfield, Massachusetts. Ông ấy đã hướng dẫn tôi thiết kế và chế tạo các máy biến áp vào một đường dây cho dòng điện 15.000V. Chesney ghi chép. Để làm như vậy, Chesney thiết lập máy biến áp chuyển đổi mạch của thị trấn từ 1.000 cho đến 15.000V, dựng lên một đường dây điện xung quanh một trang trại, dẫn trở lại cùng một máy biến áp, chuyển đổi lại dòng điện xuống còn 1.000V và đưa dòng điện này quay trở lại vào mạch của thị trấn. Nhà máy nhỏ này hoạt động hoàn hảo suốt mùa đông ở New England. Trong những năm đó, Stanley đề nghị điện thế cao hơn 15.000V. Truyền tải điện đường dài ngày nay bắt đầu ở mức 110.000V, là 110 kV, và thậm chí có thể đạt tới mức cao tới 765.000 kV. 765 kV ha, là 765.000V á. Năng lượng miễn phí từ ánh sáng mặt trời đưa hơi nước vào không khí, từ đó nó rơi xuống thành mưa hoặc là tuyết. Sức mạnh từ các nguồn nước rơi xuống trở thành năng lượng tự do. Thủy điện là một lựa chọn đầu tiên chắc chắn để tạo ra điện. Công ty điện lực thác Willises đã lắp đặt nhà máy thủy điện phát điện xoay chiều đầu tiên ở Mỹ vào năm 1889 để cung cấp điện từ thành phố Oregon cho tới Portland, Oregon, cách đó 20 km. Công ty điện lực Telluride đã xây dựng một nhà máy thủy điện nhỏ ở Amis, Colorado vào năm 1890 để cung cấp năng lượng cho một mỏ vàng cách đó 5 km. Các cơ sở hạ tầng tương tự xuất hiện theo sau ở San Bernardino, Pomona ở Redland, California và ở Hartford, Connecticut. Hai sử gia thời đó viết, những nhà máy này, kỷ nguyên truyền tải thủy điện ở Mỹ đã bắt đầu và thống kê cho thấy gần 300 nhà máy đã thực sự hoạt động vào khoảng năm 1896. Đây là sự bắt đầu của nhà máy thủy điện ha. Người ta phải bắt đầu nhỏ nhỏ, từ những cái thác nhỏ nhỏ trước. Rồi sau này mới gọi là làm những cái thác to. Lớn nhất và quan trọng nhất trong số này là các nhà máy thủy điện ở thác Niagara. Hàng loạt dự án đã được phát triển từ những năm 1850 để khai thác nguồn nước khổng lồ của dòng sông Niagara. Từ một kênh đào sức nước vùng thượng lưu để cho xưởng bột giấy và xưởng xay bột, đến một hệ thống xử lý nước thải kết hợp thủy điện ở Buffalo. Với việc bất chấp cảnh quan khu vực, dự án của Buffalo sẽ xả nước thải từ một thành phố 265.000 người thông qua một đường hầm dưới thác đổ xuống sông ở bên dưới, nơi nước thải kết hợp với nước ngọt có thể cung cấp năng lượng cho hàng nghìn xưởng và nhà máy. Kênh đào sức nước cuối cùng đã được xây dựng, nằm ở thượng lưu và khuất tầm nhìn của thác. May mắn thay không xả nước thải. Những gì mà nghệ sĩ Frederick Church trong một bức thư năm 1869 gửi đến cho kiến trúc sư cảnh quan là Frederick Law Olmsted gọi tên sự tàn phá chóng vánh với hiện trạng đặc trưng của Niagara, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng đối với việc bảo tồn. Đến lúc đó, mọi bờ sông ở mạng Mỹ của thác Niagara nằm ở bên trên và bên dưới thác đều thuộc sở hữu tư nhân và sẽ phải được mua lại. Điều đó khiến cho các nhà lập pháp bang New York và ở Albany miễn cưỡng sử dụng ngân sách để mua lại. Từ năm 1879, khi mà người dân bắt đầu gia tăng bất mãn, chính quyền phải mất 7 năm để thuyết phục họ. Các chủ sở hữu bất động sản ở bờ sông tuyên bố quyền sở hữu tới giữa dòng sông và cả năng lượng tiềm tàng của dòng sông, và định giá tài sản tương ứng của họ là khoảng 30 triệu đô la. Tòa án Mỹ tối cao New York không đồng ý về việc mở rộng quyền sở hữu của họ ra giữa sông, giảm yêu cầu của họ xuống còn 4 triệu đô la. Các ủy viên được cơ quan lập pháp bang bổ nhiệm sau đó đã đánh giá khu đất sẽ được sử dụng cho mục đích công ở mức 1,4 triệu đô la, là 37,5 triệu đô la ngày nay. Chính quyền đã thu mua nó và khu bảo tồn quốc gia Niagara ra đời vào năm 1885. Trong vòng 2 năm, số lượng du khách du lịch đến thác trên các chuyến tàu du ngoạn theo mùa đã lên tới 166.000 lượt. Năm 1886, một nhóm các nhà đầu tư đã phân phát một báo cáo công ty là năng lượng từ thác Niagara bằng điện năng, cho thấy viễn cảnh đầy tham vọng của việc sản sinh năng lượng ở quy mô thác Niagara. Việc chiếu sáng Buffalo với sức mạnh từ thác Niagara giờ hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta, bản cáo bạch tuyên bố. Quan điểm đó được hưởng ứng mạnh mẽ khắp giới khoa học rằng sẽ có các giải pháp công nghệ trong tương lai gần để truyền năng lượng qua khoảng cách lớn hơn nhiều. Chưa có giải pháp thích hợp vào năm 1886, hệ thống truyền tải điện xoay chiều của Stanley chưa xuất hiện. Nhưng mà bản cáo bạch tiếp tục, nhưng một ứng dụng đã ra đời từ một chủ sản xuất ở Birmingham, Anh, cho truyền tải năng lượng bằng khí nén. Nén khí bằng máy bơm điện tại tháp Niagara và đường ống dẫn đến Buffalo để thay thế hơi nước trong động cơ hơi nước có thể sẽ thành công. Nghe lạ tai hoặc bất khả thi với giới khoa học ngày nay. Nhưng mà việc truyền tải năng lượng xa hơn thông qua một hệ thống hiệu năng thấp như vậy vẫn là không khả thi. Từ năm 1887 đến năm 1896, Westinghouse và Thomas Edison đã chiến đấu với thứ được gọi là cuộc chiến dòng điện, đúng cái tên của bộ phim luôn ha, cuộc chiến dòng điện, giữa dòng điện xoay chiều của Westinghouse và dòng điện một chiều của Edison. Câu chuyện lịch sử đó đã được đồn thổi rất chi tiết ở những nơi khác, phần nào đó phóng đại vai trò của kỹ sư sáng tạo người Serbia là Nikola Tesla, người mà đóng góp quan trọng duy nhất đối với cuộc chiến này là motor điện xoay chiều. Cuộc chiến đã lên đỉnh điểm ở trong sự phát triển của sản xuất thủy điện trên quy mô lớn tại thác Niagara. Một bước ngoặt quan trọng. Thực sự khi mà coi cái bộ phim mà cuộc chiến điện xoay chiều các bạn, tên chính xác nó là cuộc chiến dòng điện á, thì mình thấy trong phim đó là Nikola Tesla là vai trò rất là nhỏ ha. Những thứ mà ông muốn đóng góp, thật ra cái dòng điện xoay chiều á là tuy là ổng nghĩ ra, nhưng mà ổng nghĩ ra rồi ổng không được Edison chấp nhận, nhưng mà cũng một người khác cũng đã nghĩ ra cái dòng điện xoay chiều rồi, chứ không phải là Nikola Tesla là trong cái phim đó ổng nghĩ ra rồi ổng mới truyền cho người này người kia ha. Còn là ý là cũng có người cũng nghĩ ra cái dòng điện xoay chiều rồi, và Nikola Tesla cũng là rất là giỏi, mà kiểu như có rất nhiều phát minh của ổng, hoặc là ổng không biết cách marketing để ổng bán cái phát minh của ổng, hoặc là cái phát minh của ổng thì có người khác làm rồi. Cuối cùng trong bộ phim đó mình thấy là không biết vai trò của Nikola Tesla trong bộ phim đó là gì ha, thấy nó rất là nhỏ thôi, chứ không có lớn như là ngày nay chúng ta tưởng tượng là Nikola Tesla là thì tất nhiên ổng cũng đóng vai trò rất là quan trọng, nhưng mà mình nghĩ so với Edison thì cũng không bằng được ha. Hoặc là so với Westinghouse nè. Westinghouse thì mình lại không biết là như thế nào mà lại ít người, rất là ít người biết, trong khi là cái dòng điện xoay chiều là cái dòng điện rất phổ biến ngày nay. Mà coi như không ai biết ha, ai cũng biết Thomas Edison thôi. Ok, tiếp tục nha. Một bước ngoặt quan trọng đã đến vào năm 1890. Một hệ thống điện đã được lên kế hoạch cuối những năm 1880 sẽ tránh việc xâm phạm khu bảo tồn Niagara. Khu vực đó bao gồm bờ sông Niagara từ thác qua đảo Dê khoảng 1,6 km đến Port Bay, cũng như là dòng sông bên dưới thác cho cầu treo, một cây cầu đường sắt dài 4 km xuôi dòng. Dự án này bao gồm đào một đường hầm dài 4 km có đường kính 4,2 m từ bờ sông phía đông của Port Bay theo dòng chảy ngắn nhất qua dòng thác xuống dòng sông thấp hơn, nơi nó sẽ xả dưới cầu treo. Kết nối với đường hầm này bằng hơn 5 km đường hầm nhánh. 238 bánh xe nước 500 mã lực nước sẽ cung cấp năng lượng cho 238 nhà xưởng. Một cộng đồng công nghiệp mới sau đó có thể thành lập bên ngoài khu bảo tồn để vận hành và sản xuất hàng hóa nhờ sức nước. Kế hoạch này có thể thành hiện thực nếu được đầu tư đúng mức, nhưng mà việc đào đường hầm qua hơn 8 km đá vôi cứng sẽ rất tốn kém, và việc phát triển một thành phố công nghiệp với hàng trăm nhà xưởng ở nơi vẫn còn là một vùng đất hoang dã, theo lời sử gia đầu tiên về dự án Niagara Edward Dean Adam, là phi thực tế, đòi hỏi thời gian và gia tài của cả một thế hệ. Kế hoạch này là hướng về các công nghệ của quá khứ tại thời điểm mà các công nghệ mới gần như đã sẵn sàng để tạo ra điện và truyền nó đến các thành phố xa xôi, trước hết là Buffalo. Edward Dean Adam quay lưng lại với dự án thác Niagara. Trước khi trở thành sử gia không chính thức về con thác, ông là một kỹ sư và chủ ngân hàng đầu tư chuyên tái cơ cấu lại các công ty phá sản, tập trung vào đường sắt nói riêng. Một nhà quan sát kinh tế đã nói với tạp chí Time về sự nghiệp ban đầu của Adam, là ngài Adam là một trong những nhà tài chính trẻ sắc sảo và kính tiếng nhất ở New York. Adam là một người đàn ông nhỏ bé, con thứ trong số 10 đứa con của một người bán tạp hóa ở Boston, và vợ ông đã tốt nghiệp ngành khoa học của Đại học Norwich ở Vermont và là một sinh viên kỹ thuật học tại Học viện Công nghệ Massachusetts MIT trong những năm đầu tiên hoạt động. Bên cạnh việc giữ các vị trí điều hành một số tuyến đường sắt trong hai thập niên cuối của thế kỷ, ông có chân trong ban quản trị của công ty điện chiếu sáng Edison vào đầu những năm 1880, khi mà Edison đang mắc dây điện cho thành phố New York. Thomas Edison đã phát triển hệ thống phân phối của mình cho chiếu sáng và cấp điện chỉ là phụ. Thác Niagara hứa hẹn thử thách ngược lại, phát triển một hệ thống phân phối điện còn chiếu sáng là phụ. Là một đối tác trong Winslow Lanier and Corporation, một công ty ngân hàng tư nhân ở New York, Adam tham gia vào dự án thủy điện Niagara vào mùa hè năm 1889. Ba nhà đầu tư giành được quyền khai thác cho một dự án Niagara trước đó, nay đã thành lập một tổ chức mới, công ty xây dựng Cataract ở New Jersey, nhưng không thành công hơn người tiền nhiệm trong việc tăng vốn cần thiết là bao. Ba dự án như vậy đã thất bại, tạp chí Time đánh giá $800,000 đã bay hơi. Trong tháng 8, công ty xây dựng Cataract đề nghị cho ngân hàng Winslow Lanier một nửa lãi của dự án. Adam yêu cầu 6 tháng để khảo sát. Một trong những quyết định đầu tiên của ông là từ chức ở công ty điện chiếu sáng Edison nhằm giải thoát bản thân khỏi mọi xung đột lợi ích khi bắt đầu xem xét các điều kiện tại Niagara và tình trạng của ngành công nghiệp điện. Câu hỏi đầu tiên của Adam đặt ra cho các chuyên gia mà ông bắt đầu tư vấn vào tháng 9 năm 1889 là việc truyền tải lượng lớn năng lượng qua khoảng cách dài có thể thực tế và kinh tế đến mức nào. Một trong những chuyên gia tư vấn cho Adam được giữ lại là tiến sĩ Henry Morton, chủ tịch tại Viện Công nghệ Stephen. Morton đã trả lời rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Một lượng lớn năng lượng đã được truyền qua khoảng cách 1 hoặc 2 dặm và một lượng nhỏ năng lượng đã được truyền đi trong khoảng cách xa, chẳng hạn như 30 dặm. Nhưng mà sự kết hợp của một lượng lớn năng lượng và khoảng cách dài vẫn chưa được nhìn nhận trong thực tế. Để thực hiện điều đó, Morton nghĩ sẽ cần phát triển hệ thống máy móc sử dụng điện mới. Cái này là khi mà cái giai đoạn mà khi mà người ta gọi là sản xuất điện, mà sản xuất ở một nơi tập trung, một nơi rất là lớn, xong rồi phải nghĩ như thế nào để phân phối điện nó đi khắp nơi ha. Đó. Thì cái thời nay là cái cơ sở hạ tầng chưa có, mà để làm một cái gì đó mới chưa có ai làm. Tuy rằng nhìn thấy nó là có tiềm năng rất lớn, nhưng mà bây giờ mới quá thì sẽ gặp những cái khó khăn gì mà mình chưa lường trước ha. Thì tất nhiên là người ta phải đắn đo, người ta phải gọi là tốn thời gian, tại vì cái này tốn rất là nhiều công sức và tiền của để xây một cái gọi là nhà máy thủy điện ở thác Niagara. Thác Niagara là rất là to các bạn, nó khổng lồ luôn, nên là phải tính kỹ ha. Adam liên hệ với Edison, sau đó đến Paris cho cuộc đấu xảo Paris để tham khảo ý kiến của ông. Vị hiền giả ở Menlo Park này phản hồi rằng không có khó khăn gì trong việc truyền đi năng lượng không giới hạn, ý rằng thông qua dòng điện một chiều, chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu cần. Edison khảo sát Niagara vào năm 1886 khi kế hoạch cho các xưởng chạy bằng sức nước địa phương đi qua các nhà máy địa phương đang được thảo luận. Giờ đây ông đề xuất giải pháp tương tự như ông mường tượng. Thay cho xưởng chạy bằng sức nước cho các nhà máy chưa tồn tại ở vùng sâu xa, ông đề xuất một hệ thống phát điện một chiều thông qua một đường hầm của tuabin quay nước kết nối với máy phát điện, với dây cáp cách điện và chống nước đặt dưới lòng sông để mang điện ngược dòng đến cho thành phố Buffalo. Danh tiếng của Edison đủ danh giá để khuyến khích các nhà đầu tư của công ty Contarac xem xét từ chối dự án cối xay nước để chuyển sang dự án sản xuất điện tại Niagara. Edison muốn thực hiện một cuộc khảo sát mới trước khi ông cam kết xa hơn. Trong tháng 11 năm 1889, khảo sát mới được thực thi. Ông đưa ra một ước tính cho việc sản xuất điện một chiều tại Niagara, nhưng mà không phải để phân phối nó, là 5,2 triệu đô la, là 134,6 triệu đô la ngày nay. Trong khi chờ phản hồi từ Adam và các đối tác của mình, Cataract tạm hoãn quyết định có chấp nhận kế hoạch điện một chiều của Edison hay không. Ban quản trị của Cataract hiểu rằng bất kỳ kế hoạch nào được thông qua đều cần làm việc xung quanh khu bảo tồn Niagara, nơi không cho phép phát triển công nghiệp, vì nước chảy qua thác không thể khai thác năng lượng trực tiếp. Nó phải được rút ra từ nước chảy vòng qua thác qua một đường hầm lớn đào xuyên đá vôi cứng và đá phiến ngầm từ con sông trên thác đến con sông ở bên dưới thác. Một đường hầm như vậy sẽ là sống còn bất kể năng lượng điện được tạo ra là bao nhiêu và liệu nó có được dùng cho việc truyền tải hay không. Lượng nước được rút ra cũng sẽ không quan trọng, bởi ngay cả một đường hầm to đến mức thay đổi được diện mạo của thác cũng sẽ chỉ chuyển hướng đi ít hơn 3% dòng chảy của thác Niagara vĩ đại. Ngày nay không phải là bất thường để bắt đầu xây dựng một số cấu trúc cơ bản của dự án trước khi các thông số kỹ thuật cuối cùng được xác định. Một công trình tiến bộ như vậy lại là bất thường, nếu mà không muốn nói là chỉ xảy ra duy nhất vào năm 1890. Tuy nhiên, công ty Cataract vẫn quyết tâm xây dựng đường hầm, ký hợp đồng với một công ty mới thành lập tên là Năng lượng Thác Niagara, ứng trước 2,6 triệu đô la để đáp ứng chi phí xây dựng. Ban quản trị của công ty mới đã chọn Adam làm chủ tịch, sau đó bổ sung một người Philadelphia 63 tuổi tên là Coleman Seller II làm kỹ sư trưởng. Tên ở đây, tên có số 2 trong đây nữa các bạn. tên người thời hiện đại mà đặt số vào nghe thấy nó nghiêm trọng quá ha. Kiểu như hồi xưa vua chúa thì mới đặt là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Còn ở đây tên là bình thường mà cũng đặt số vào nữa, nghe thấy sang lên liền. Mọi người mà muốn gọi là tên của mình sang trọng ấy, giống như là đặc biệt danh làm rap game các bạn. Chơi số La Mã vô sau tên ha. Đó, thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam gì đó. Giống như các bạn đời đầu tiên đặt tên rapper xong rồi để dấu La Mã số 1 chữ Y vào. Đó, đây là tôi là giống như là rapper đời đầu. Adam đến châu Âu vào tháng 2 năm 1890 để tham khảo ý kiến của các nhà khoa học hàng đầu và các kỹ sư thủy lực. Trước tiên ông đến Thụy Sĩ vì ở đó có những ngọn núi khiến cho họ nhiều kinh nghiệm về thủy điện hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở trên thế giới. Công ty Elicon Machine Work nhận được sự chú ý đặc biệt ở bên ngoài Zurich. Họ đã giành được giải thưởng Grand Prix duy nhất được trao cho máy phát điện tại đấu xảo Paris 1889, và họ đã sản xuất các motor và máy phát điện lớn nhất trên thế giới. Ở Pháp, Adam đã tìm thấy giải pháp truyền tải điện thay thế các phương pháp truyền năng lượng cũ như là trục, dây thần, guồng nước, nước điều áp và khí nén. Ông đã thu nhập và nghiên cứu hàng nghìn cuốn sách nhỏ, catalog, ảnh, tạp chí và báo cáo từ các công ty và hiệp hội khoa học kỹ thuật. Đến tháng 5, Adam đã kết luận rằng dù năng lượng được sử dụng cục bộ hay là được truyền đi, thì chỉ cần một nhà máy điện ở Niagara và đường hầm có thể được rút ngắn. Ông đã triệu tập một ủy ban nhà khoa học và kỹ sư Niagara quốc tế nhằm đưa ra ý tưởng, nghiên cứu và xác nhận mọi kế hoạch. Từ Paris, ông truyền điện tín đến New York, yêu cầu ban quản trị năng lượng thác Niagara chấp thuận và cử Coleman Seller đến gặp mình ở London. Ban giám đốc hiện tại phê duyệt kế hoạch của ông. Ban giám đốc trả lời, Seller sẽ di chuyển buồm vào thứ Bảy với tất cả các giấy tờ cần thiết. Seller có mặt vào đầu tháng 6. Tôi đã gặp ngài Adam ở London, ông nhớ lại, và nhận thấy ông ấy nhiệt tình hơn bao giờ hết với dự án này. Seller và Adam đến Thụy Sĩ một lần nữa để xác nhận quyết định chuyển từ các nhà máy chạy bằng sức nước sang chạy bằng điện. Đến cuối tháng, hai người đã gặp nhau ở London với các nhà đầu tư quan tâm và bố trí ủy thác ban quốc tế mà Adam đã đề xuất. William Thomson, Lord Kelvin, nhà vật lý người Scotland nổi tiếng, người đã tìm ra định luật thứ hai của nhiệt động lực học và chỉ đạo việc đặt đường dây cáp điện tính xuyên đại tây dương đầu tiên, đã trở thành chủ tịch của ủy ban. Còn hai trang nữa đọc cho hết luôn nha, rồi mình check comment. Rồi 9:30 rồi các bạn. Trong 3 năm tiếp theo, các kỹ sư làm việc dưới quyền của Adam và Seller đã thiết kế một hệ thống khai thác sức mạnh của Niagara. Một thử thách lớn đã đến tại một cuộc họp của Ủy ban Quốc tế khi mà Lord Kelvin, một người rất chống đối dòng điện xoay chiều, đã cương quyết muốn loại trừ nó khỏi dự án sau này. Seller đã đặt câu hỏi về sự cương đó dựa trên lập luận rằng kiến thức chuyên môn của ủy ban về khả năng của dòng điện xoay chiều tại thời điểm đó là không đủ để biện minh cho hành động sẽ không chấp nhận hệ thống đó. Kỹ sư người Mỹ đã thắng cuộc tranh cãi ngày hôm đó trước một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất đương thời. Kelvin sau đó đã đưa ra lời xin lỗi. Sau đó, Westinghouse đã thắng thế trước Edison cho dự án thắp sáng hội chợ thế giới ở Chicago năm 1893 với điện xoay chiều. Ông giành được hợp đồng xây dựng nhà máy điện để sản xuất dòng điện xoay chiều từ thác Niagara, rồi truyền nó đến Buffalo và xa hơn thế nữa. Nhà máy điện đã... Cái này mình nhớ bạn trong bộ phim rất là oai ha. Nghĩa là cái cuộc chiến giữa cái công ty của Edison phải công ty của Westinghouse á. Thì cái ông Edison này, cái thời kỳ mà dành cái dự án mà được xây cái dòng điện xoay chiều một chiều hay là xoay chiều ở thác Niagara này nè, là ông Edison lúc đó mất việc rồi các bạn, là bị đá khỏi công ty rồi, giống như là Steve Jobs vậy đó. Giống như là Steve Jobs có thời là bị đá khỏi công ty Apple á, thì Edison lúc này cũng vậy, có một người khác lên thay. Thì ông này ông lên ông nói quá trời luôn các bạn. Ông nói là dòng điện một chiều nó tốt thế này, nó tốt thế kia, nó an toàn, nó sẽ vân vân vân vân. Đó, nói rất là lâu. Xong rồi những cái người khảo sát dự án á thì nói ok. Đó, còn cái ông mà của Westinghouse vô các bạn rất là đơn giản. Ông để cái bộ đề xuất lên bàn, ông nói là điện của tôi giá chỉ bằng 1/2. Đó, xong ông đi, không cần phải nói nhiều. Cái đó là khỏi cãi ha. Cùng chất lượng mà giờ giá bằng 1/2 thì cho dù có chết người thì người ta cũng chấp nhận ha. Gọi là giá mà 1/2, giá bằng 1/2 là kinh khủng lắm, bạn giảm nhiều lắm á. Chúng ta thấy 100.000 với 50.000 thì không nhiều, nhưng mà kiểu kinh doanh lớn người ta mấy tỷ đô mà giảm được một nửa là giảm biết bao nhiêu luôn ha. Khi mà người ta làm lớn, người ta chỉ cần tăng, người ta chỉ cần tiết kiệm được 2-3% là coi như đó là nguyên cái doanh thu khổng lồ rồi đó. Còn ở đây là giảm gấp đôi thì khỏi. Này là cạnh tranh về giá, là coi như là điện một chiều của Edison là thua ha. Nhà máy điện đã thành hình hoàn chỉnh này là một kỳ quan khoa học kỹ thuật. McKim, Mead & White, công ty kiến trúc đã thiết kế bảo tàng Brooklyn và bảo tàng lịch sử quốc gia Mỹ tại Washington DC, đã thiết kế trạm biến áp sử dụng đá vôi khai thác ở Winston, Ontario với sự tham gia của các thợ đá Ý. Các tổ máy phát điện và máy biến áp được xây nền ở đất khu vực thượng lưu phía trên thành phố Niagara. Nước chuyển hướng vào một kênh sông chảy vào nhà máy điện và đổ xuống 42 mét trong 10 đường ống chịu áp thẳng đứng. Đầu dưới cong của mỗi đường ống này hướng dòng nước chảy ào ạt theo chiều ngang qua một tua bin kép lớn. Sau khi quay tua bin, nước chảy vào một đường hầm chung dẫn đến đường hầm xả chính. Một ống dẫn bằng gạch, hình khiên rộng 5m, cao 6,3m. Ống dẫn khổng lồ đó mang nước xả 2km xuôi dòng đến một cửa xả chìm một phần vào sông Niagara bên dưới thác. Các tua bin được kết nối trở lại với máy phát điện 5.000 mã lực xếp thành hàng trên sàn của nhà máy điện nằm ở phía trên, quay máy phát và sản sinh ra điện. Điện sau đó được chuyển đến một nhà máy biến áp, đạt mức 11.000 V và được truyền dẫn đến Buffalo. Điện bắt đầu chính thức phát từ thác Niagara vào ngày 25 tháng 8 năm 1895. Trước tiên được truyền cho một nhà máy chế biến nhôm lân cận. Trong vòng một năm, điện đã được truyền đi xa khỏi Buffalo 640 km đến thành phố New York. Đến năm 1905, thủy điện Niagara đã sản xuất 10% tổng sản lượng điện của Mỹ. Khi mà nhà máy phát điện thứ hai bắt đầu hoạt động vào năm 1904, nhà máy sản xuất điện Niagara đã nâng sản lượng thành 100.000 mã lực, bằng với tổng công suất năng lượng được tạo ra trên toàn bộ nước Mỹ từ các nơi khác. Điện xây chiều đã giành chiến thắng trong cuộc chiến dòng điện. Ngay cả Edison cũng phải miễn cưỡng sản xuất thiết bị dành cho nó. Motor lớn và nhỏ cho đến motor cho máy may bắt đầu thay thế tay biên và dây đai truyền năng lượng không hiệu quả từ động cơ hơi nước. Tuy là người dân nông thôn vẫn còn đọc sách và nấu ăn bằng dầu hỏa, đèn điện đã được thắp sáng trong chốn đô thị ở trên toàn thế giới. Hết rồi các bạn. Hết chương này ha. Chương này là về cái việc chương này là về cái việc mà cuộc chiến dòng điện ha, và cái việc là xây nhà máy thủy điện, những cái nhà máy thủy điện khổng lồ đầu tiên để tạo ra điện từ một cái nơi tập trung xong rồi truyền tải điện đi xa, người ta đã phải trải qua những cái khó khăn gì, tính toán như thế nào. Ok, chắc comment cái rồi mọi người có muốn thảo luận gì bình luận ở dưới, mình đọc comment lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. À, Tân chia sẻ check cái cục nguồn máy tính á, cái đó là chuyển từ dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều, cái dây sạc điện thoại này kia nữa. À, ok Tân, ok. Thuận chia sẻ 3A đi nhanh không quá 1/10 giây, tức là 40V là mức an toàn dựa trên điện trở của người. 40V là mức an toàn, mình thấy điện giờ là 110V với lại 220V không à. Đâu có ai nào an toàn đâu đúng không? Hải Sơn chia sẻ mấy miếng áp để giảm điện áp xuống phải không? Định luật ôm Y bằng U chia R. Ở Tân mới chia sẻ hình như tăng nữa. Môn đó ông thầy em dạy buồn ngủ quá nên em không dám chắc. Mình cũng không dám chắc, mình quên mất tiêu rồi. Mình không nhớ nó là cái gì luôn á. Thân chia sẻ tần số 50 hạt thì nhỏ hơn 10A là an toàn. 30A trở lên là nguy hiểm chết người. Thác Niagara biên giới Mỹ, Canada là một trong những thác nước lớn nhất thế giới. Bà Trần kêu chắc chưa nghe con tên của con Elon Musk. Tên con Elon Musk mình không biết đọc sao đâu các bạn. Nhưng mà người giàu người ta có những lối đi riêng. Các bạn thấy ông Elon Musk hay đó các bạn. Ông nhúc nhích bàn tay là người ta cũng thấy nó hay nữa. Đó, ông nói gì là tự nhiên người ta cũng thấy nó hay nữa. Ông đặt tên con nghe quá dị nhưng mà người ta lại thấy nó hay. Giống như nếu mà một người bình thường mà đặt tên đứa con mình là như vậy, người ta sẽ lên án, người ta sẽ nói là tại sao đặt tên đứa bé như vậy, rồi lớn lên nó sẽ bị trêu chọc này nọ. Đó, nhưng mà Elon Musk đặt là mọi người trời ơi, tên này hay quá, tên này cải tiến quá, tên này tương lai vân vân. Được cái Tân ơi. Tân chia sẻ đào trâu mà điện giảm 30% là ngon ăn lắm rồi, chứ đừng nói là làm ăn lớn. Đó, có những công nghệ đột phá thì chỉ cần, các bạn không cần là cải tiến chất lượng đâu, nhiều khi chỉ cần giữ chất lượng đó mà giảm chi phí xuống là người ta cũng thay đổi công nghệ của các bạn à. Nếu mà cải tiến chất lượng tốt hơn nữa thì càng tốt. Hoài Sơn chia sẻ xây thủy điện ảnh hưởng dòng chảy hạ lưu, ví dụ như Trung Quốc. À, nhưng mà lấy cái lợi tổng thể thôi, thật ra thì người ta cũng vì cái lợi chung mà sẽ hy sinh một số những cái hậu quả riêng, thì những người mà bị phải hy sinh, phải bị chịu thiệt thòi á, thì họ thường không muốn như vậy, nhưng mà cái này lợi chung biết sao giờ. Thì cũng không biết đâu là đúng đâu là sai, nhưng mà thường thì đa số họ sẽ chiến thắng và họ sẽ dùng cách là giờ đa số chịu vì cái đó rồi đó, mấy anh có không chấp nhận thì cũng thua rồi, giờ đa số mà bình đẳng mà. Thì giờ bầu rồi, đa số muốn làm cái đó thì phải làm cái đó thôi. Thế là người ta mới đi biểu tình, mới kêu gọi để cho thêm người ta ủng hộ thêm cái việc mà mình muốn ha. Tân chia sẻ ông Elon Musk bữa làm giá coin quá, Anonymous dọa ổng hết hồn luôn. À, Nổi tiếng như Elon Musk rồi thì kiếm tiền rất dễ các bạn ha, kiếm tiền rất sướng, làm gì người ta cũng thích hết á, làm gì người ta cũng ủng hộ, làm gì cũng mua hết á. Giống như mà ổng chế cái súng bắn lửa các bạn, cái súng bắn lửa bình thường thôi, chỉ cần tự nhiên ổng ổng đăng là à, tôi chế cái súng bắn lửa vậy thôi đó, mà cháy hàng các bạn mấy chục ngàn cái bán trong 1-2 ngày là hết trơn ha. Rồi còn cái nón của ổng nữa, cái nón in Tesla hay Elon Musk hay là công ty gì của ổng á, ổng lên ổng nói à tôi sản xuất cái nón này cũng bình thường thôi, cái nón xong rồi may theo lên thôi đâu có gì đâu, đã nói một câu thôi người ta mua sạch hàng luôn mấy mấy mấy chục ngàn cái ha. Nếu như người thường là phải chạy chiến dịch marketing, phải vân vân vân vân, còn ông Elon Musk là rất là sướng các bạn, làm gì cũng thuận lợi đó. Tân kêu nghe vụ ổng dọa ngân hàng JP Morgan chưa hả? Chưa nghe này, chưa nghe Tân ơi. Nhiều khi có nhiều cái ổng cũng hơi ngáo ngáo một xíu. Nhưng mà thôi, giỏi thì cho qua hết. Gọi là người có tầm nhìn thay đổi thế giới mà. Thì có tật có tà các bạn, sao mà hài lòng được tất cả mọi người. Ok. Thôi chắc cũng không cần tìm link đọc để chi đâu Tân ơi. Bạn nào mà có hứng thú thì lên Google phát là để hai cái từ khóa đó ra, Elon Musk là JP Morgan là tự động tìm ra được ha. Thôi chắc là cũng khá là trễ rồi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối, 7:30 tối. Ok, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tân kêu em cũng vô kiếm chuyện vote một sao. Ok, chào Khánh Võ nha, chào Tân nha, chào Khoa Trần nha.